Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 251 thập đại thế lực thiên tài tụ tập. Tuần tra chiến hạm độn tốc cực nhanh. Dù là vạn tượng tông khoảng cách thủy nguyệt kính thiên mấy ngàn dặm, cũng bất quá nửa ngày thời gian liền đuổi tới. Cũng may mắn là nửa ngày. Tô chân sư đổ ba người cùng Lạc Tử Tiêu, Khương Cương bọn hắn như nước với lửa, mà cùng Thủy Yên Nhất lại chưa quen thuộc. Thời gian dài đợi ở trong chiến hạm bầu không khí rất ngưng kết. Nam Quảng thành Thái Bình Trấn. Thời gian giữa trưa. Trời nắng chang chang. Thái Bình Trấn bên trên người ta đã đều đại môn đóng chặt. Trên đường phố không nhìn thấy nửa cái bóng người. Tựa như là một tòa hoang trấn tuần tra chiến hạm phá toái hư không mà đến. Thân ảnh khổng lồ. Che khuất bầu trời. Đem Thái Bình Trấn bao phủ ở trong bóng tối. Tô chân hướng phía dưới nhìn thoáng qua có chút nghi hoặc thế mà không có bất kỳ ai. An Tôn nói Thái Bình Trấn là thế tục tiểu trấn. Mỗi một lần Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra. Đều là Thanh Châu Nam vực thập đại đỉnh cấp thế lực tới đây. Đoán chừng trăm năm xuống tới. Bọn hắn đã thành thói quen tại ngày này chân không bước ra khỏi nhà đi. Tô chân gật gật đầu. Thoát thai cảnh tại phàm nhân trong mắt chính là thần tiên. Huống chi linh tuyền cảnh người thế tục. Thờ phụng thần Phật. Sợ nhất va mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cơ. Hơ. À. À. Mơ. Thần tiên. Đời đời kiếp kiếp truyền xuống tập tục. Để bọn hắn không dám đi đổi. Không còn quan tâm cái này. Tô chân đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Bình Trấn trấn ngoại ô. Cái chỗ kia đã tụ tập đại lượng nhân mã. Tuần tra chiến hạm phá không mà đến. Cũng đưa tới đám người kia lực chú ý. Một vị ông lão mặc áo bào lam. Cùng một cái lão giả tóc bạc đồng thời nói ra vạn tượng tông người đến. Mỗi cái tông môn đều có khác biệt phái huy. Chiến hạm trên đầu cái kia viễn cổ cự tượng đồ án. Rất tốt biểu lộ người đến thân phận. Là vạn tượng tông. Dẫn đội là Lạc Tử Tiêu đi. Nghe nói còn có một cái tuyệt thế thiên kiêu. Lại là một cái vạn kiếm nhất. Vạn tượng tông ha ha tự cam đọa lạc a. Mấy cái thế lực chân truyền trưởng lão. Nhìn xem tuần tra chiến hạm. Phát biểu chính mình cái nhìn. Nhưng đợi đến chiến hạm hạ xuống đằng sau. Đều thu hồi khinh thường biểu lộ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Phảng phất không quan tâm chút nào mà bọn hắn mang đến muốn đi vào Thủy Nguyệt Kính Thiên chân truyền đệ tử. Hay là quăng tới nhiều hứng thú ánh mắt. Trong đó không thiếu mấy đạo âm tàn ác độc ánh mắt. Tuần tra chiến hạm phát ra to lớn tiếng oanh minh. Dừng ở xa xa trên đất trống. Cùng thế lực khác phi độn linh khí đặt ở một khối. Sau đó cửa khoang mở ra. Lạc Tử Tiêu. Liễu Tông. Khương Cương. Thủy Yên Nhất. An Tôn. Tô Chân đứng xếp hàng nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn vừa ra tới thế lực khác đệ tử liền thấp giọng nghị luận lên. Cái nào là Tô Chân? Hẳn là cuối cùng cái kia mày kiếm mắt sáng thanh niên. Hắn là linh tuyền nhị trọng cảnh. Phù hợp điều kiện trước mặt cái kia linh tuyền nhất trọng đoán chừng là hắn sư huyên. Giống như gọi An Tôn. Ta trước kia gặp qua vạn tượng tông thánh vương đảng. Gia hỏa kia chính là đã từng thủ lĩnh An Tôn. Cái kia cái cuối cùng chính là Tô Chân. Về phần Khương Cương cùng Thủy Yên Nhất bọn hắn lẫn nhau đều biết. Xác định Tô Chân thân phận. Liền quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Rất nhanh phát hiện Tô Chân quả nhiên có chỗ bất phàm. Quanh thân chân khí như đại dương mênh mông. Sâu không thấy đáy. Hùng hậu trình độ còn tại bọn hắn trong đó không ít người phía trên. Hơn 20 tuổi tu liền đến linh tuyền nhị trọng. Chân khí hùng hậu. Giống như hồ tựa như biển. Vô cùng mênh mông. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu a. Nghe nói hắn nhục thân so chân khí còn mạnh hơn. Đúng. Ta nhìn thấy qua tư liệu. Người này thoát thai thập trọng đỉnh phong lúc. Dùng một chiêu gọi khí huyết thiên khuyên tự sáng tạo thần thông. Nhất cử đánh chết Linh Tuyền tam trọng nội môn trưởng lão, sau đó lọt vào Quảng Nguyên cường sát. Sư đồ ba người liên thủ đại chiến Quảng Nguyên. Thời khắc mấu chốt. Sư huyên sư để xong tấn cấp. Sau đó hắn lần nữa thi triển khí huyết thiên khuyên. Kém chút đem Quảng Nguyên đánh chết. Quảng Nguyên là Linh Tuyền lục trọng. Tại thập đại thế lực chân truyền bên trong xếp hàng đầu. Nhất cử kém chút đánh chết hắn khí huyết chi lực. Đến mạnh đến mức nào? Mọi người đưa ánh mắt nhìn về hướng Man Lực Tông bên trong một cách điêu luyện thanh niên. Thanh niên kia hơn 1m8. Cơ bắp như sắt giống như thép. Kim thân bất hoại. Từng khối lũy thế ở trên người. Tràn đầy bạo tạc lực. Hắn đứng ở nơi đó cho người cảm giác. Chính là một đầu yêu thú. Có thể sức đấu long tượng. Sinh liệt sư hổ. Liền xem như giao long cũng có thể bắt sống. Đây là Địch Vân. Man Lực Tông tiến thủy nguyệt kính thiên mạnh nhất đệ tử. Linh Tuyền tứ trọng đỉnh phong. Một thân minh cốt quyết tu đến thập tam trọng. Trước đó không lâu vừa mới bằng nhục thân xé xác một đầu Linh Tuyền cảnh đại mãng xà. Lúc đầu cái này cố sự đủ truyền kỳ, tiến thủy nguyệt kính thiên thể tu đệ nhất nhân thân phận vinh quang cũng chạy không được. Nhưng theo Tô Chân cố sự truyền ra, mọi người cũng cảm giác thể tu đệ nhất nhân vinh quang muốn đổi chủ. Địch Vân không nói một lời. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chân. Trong mắt chiến ý không che giấu chút nào. Hắn muốn xem nhìn cái này bị thổi thần hộ kỳ kỹ ra hỏa. Đến cùng có hay không chân tài thực học. Nhân số còn không ít. Tô Chân hướng phía trấn ngoại ô xem xét. Phát hiện chú đóng đến có mấy trăm người. Mặc nhiều loại phục sức. Có màu e đen trang phục. Có màu xanh sẫm đại bào. Có một thân áo xanh. Hoặc trắng hoặc lam hoặc tím. Ngực nơi ốm tay áo cũng thêu lên mỗi cách môn phái phái huy. Không phải nói ngoại trừ Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông. Năm nay những tông môn khác liền hai cái danh ngạch. Tại sao có thể có nhiều như vậy người? Hắn nhìn An Tôn một chút. An Tôn lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Lúc này một đường chưa từng mở miệng Thủy Yên Nhất nói chuyện. Nàng thanh âm êm dịu. Rất êm tai. Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra thời gian là một tháng. Bởi vì muốn trường kỳ đóng quân. Cho nên có chút tông môn liền sẽ mang đến đại lượng nô bộc. Đệ tử nội môn. Đệ tử ngoại môn. Mà chúng ta có được tuần tra chiến hạm. Tương đương với một tòa di động hành cung. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thuận tiện. Liền từ trước tới giờ không mang tạp dịch. Thì ra là như vậy. Tô Chân gật gật đầu. Mà lại ở đây không chỉ là thập đại thế lực. Ngươi nhìn phía nam đám kia mặt tùy ý ra hỏa. Bọn hắn là đến xem náo nhiệt tán tu. Còn có phía đông những cái kia mặt khảo cứu. Mang theo tỳ nữ gã sai vặt người. Hắn là thì lại đến từ một chút thế tục đại thế gia. Xem náo nhiệt đồng thời. Cũng hy vọng có thể đem con của mình đưa vào bất luận cái gì thế lực lớn nhất. Thủy Yên Nhất rất tự nhiên cho Tô Chân cùng An Tôn giảng giải về phần các đại môn phái chân truyền đệ tử. Chắc hẳn các ngươi cũng nhận không được đầy đủ. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Ngươi trước nhìn dựa vào tây đám kia mặc áo bào đen ra hỏa. Tô Chân thuận chỉ thị nhìn lại. Lập tức nhìn thấy ngã về tây vị trí. Dưới bóng cây đóng quân này một đám người áo đen. Bọn hắn từng cách đều là đấu bồng màu đen bao lại thân thể. Ngay cả mặt đều đóng lộ không ra. Mà tại trước mặt bọn họ có ba người bị hầu hạ. Theo thứ tự là một cái mặt âm độc lão giả, còn có hai cái bộ dáng không sai biệt lắm song bào thai thanh niên. Đó là Bách Độc Môn người. Thủy Yên Nhất giới thiệu nói cái kia mặt âm độc lão giả là Bách Độc Môn chân truyền tam trưởng lão. Linh Tuyền thất trọng tu vi. Một thân độc công phi thường lợi hại. Mà bên cạnh hắn hai cặp bào thai thì là Vô Pháp Vô Thiên hai huyên đệ. Đều là Linh Tuyền tam trọng cảnh. Mặc dù tu vi không tính là mạnh. Nhưng một thân độc công dù gì biến ảo. Khiến cho người khó lòng phòng bị. Lần trước bọn hắn hay là Linh Tuyền nhị trọng liền tham gia qua Thủy Nguyệt Kính Thiên. Quả thực là đem phần hương giáo hai cái Linh Tuyền tam trọng chân truyền đều cho hạ độc chết. Đụng phải bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 252 các phương tinh anh. Độc là vượt gì nhất đồ vật, có thể giết người vô ảnh vô hình, dùng đến tốt vượt cấp chiến đấu rất nhẹ nhàng. Tô Chân cùng An Tôn nhìn thật sâu hai huyên để một chút. Đem bọn hắn ghi lại. Lập tức liền muốn đi vào Thủy Nguyệt Kính Thiên. Nếu như đến lúc đó ngay cả địch nhân tư liệu đều không rõ ràng. Coi như thực lực mạnh hơn. Đều sẽ không hiểu chết. Các ngươi lại nhìn Bách Độc Môn phủ cận đám kia mặc màu xanh sẫm đại bào nhân mã. Thuận Thủy Yên nhất chỉ thì nhìn lại. Một đám âm khí âm u người liền xuất hiện ở trước mắt. Cho dù là Thanh Thiên Bạch Nhật nhìn thấy bọn hắn, đều cảm giác là ác ruột bò lên đi ra, khiến cho người da đầu run lên, lưng bốc lên hơi lạnh. Tô Chân trong mắt hơi hít, bắn ra một đạo hàn quang. Lần này không cần Thủy Yên Nhất giới thiệu, hắn liền nhận ra môn phái đối phương, bởi vì quá quen thuộc. Trước có Hắc Sát Vương, sau có Khô Nha Thượng Nhân đều chết ở trong tay hắn. Mà hai người chính là đến từ Âm Sát Giáo. Hắn đang nhìn Âm Sát Giáo nhân mã thời điểm, đối phương cũng đang nhìn hắn. Nhất là cầm đầu cái kia đầu đầy tóc đỏ lão già. Nhìn Tô Chân ánh mắt phảng phất muốn trong nháy mắt bạo khởi oanh sát hắn. Đối phương tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Quanh thân mơ hồ có lưu huỳnh gay mũi vị. Lão già tóc đỏ bên cạnh phân biệt ngồi một cái thanh niên áo bào đỏ ngau, một cái thanh niên áo bào đen. Hai người âm độc tê, hơn u, v, quy, quy, u, nhìn xem hắn. Thanh niên áo bào đỏ ngau tựa như là một đầu phệ người huyết sắc đại mãng. Toàn thân sát khí độ dày đặc giống như thực chất. Nhục thể phàm thai nhìn lại. Đều có thể nhìn thấy trên người hắn toát ra cuồn cuộn huyết sắc sát khí. Đây là giết người đạt tới số lượng nhất định biểu hiện tục ngữ nói. Binh uy sông tuyệt kính. Sát khí lăng thương không. Ý tứ nói đúng là binh sĩ khí thế tăng lên. Cho dù là tuyệt cảnh cũng có thể mở lại. Mà sát khí ngưng trọng về sau. Có thể xuyên qua thương không. Thanh niên áo bào đỏ ngau hiển nhiên đạt đến cấp bậc này. Liền xông trên người hắn huyết sát chi khí. Chết ở trong tay hắn người chỉ sợ vượt qua trăm vạn cũng chỉ có trăm vạn đầu tươi sống sinh mệnh máu. Mới có thể tươi nước ra như vậy sát khí. Thanh niên áo bào đen cùng hắn khác biệt. Nếu như nói thanh niên áo bào đỏ ngau là một đầu phệ người huyết sắc đại mãng. Thanh niên áo bào đen kia chính là một đầu tùy thời mà động kịch độc rắn hổ mang. Trên người hắn tản ra cuồn cuộn hắc khí. Cùng bóng cây dung hợp phi thường tốt. Giống như hắn chính là bóng ma một bộ phận. Muốn trốn đi mà nói. Ai cũng tìm không thấy. Đây không phải cố ý hành động, mà là bản năng, một loại che giấu mình bản năng. Rất hiển nhiên thanh niên áo bào đen an hiểu ám sát. Mà lại trình độ tại hắc bạch quân phía trên. Ngươi biết bọn hắn. Thủy Yên Nhất nhìn ra cả hai ở giữa không che giấu chút nào cừu hận. Nhất là Liệt Hỏa lão tổ. Hận không thể hiện tại liền sinh Liệt Tô Chân bộ dáng. Để nàng đều cảm thấy có chút giật mình. Muốn không hiểu Tô Chân làm sao lại cùng loại tồn tại này dính líu quan hệ. Nhưng sau một khắc. Trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên một cái quan hệ phổ. Khiến cho nàng bừng tỉnh đại ngộ. bận biểu tỉnh ngộ nói cái kia lão già tóc đỏ là âm sát giáo liệt hỏa lão tổ. Linh Tuyền thất trọng tu vi. Lần này âm sát giáo người dẫn đội nhưng cùng lúc hắn còn có một cái thân phận. Chính là hắc sát vương gia gia. Mà lại chém giết hắc sát vương tin tức. Chỉ sợ đã bị bọn hắn biết. Hắc sát vương gia gia. Tô Chân lông mày nhíu lại, thì ra là thế. Ban đầu hắn thấy đối phương hung mang lộ ra. Sát cơ tứ phía. Còn tưởng rằng là bởi vì đánh chết bọn hắn chân truyền đệ tử. Không nghĩ tới ngoại trừ cái tầng quan hệ này bên ngoài. Còn có càng sâu một tầng cừu hận. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Tô Chân biết mình cùng liệt hỏa lão tổ mâu thuẫn không giải được. Mà bên cạnh hắn hai cái đệ tử. Hiển nhiên sẽ ở Thủy Nguyệt Kính Thiên tìm chính mình phiền phức. Nhưng Tô Chân không quan tâm. Đem toàn bộ tiên quy đảo cư dân tính mệnh lấy ra huyết tế vạn dược phiên. Là tội lớn ngập trời. Lại cho ta một lần lựa chọn, ta vẫn là sẽ giết mà hai người các ngươi. Xem ra giết đến người còn tại hắc sát vương phía trên. Cũng không thể ở lâu tại thế. Tô Chân nói thầm một tiếng. Lúc này, Thủy Yên Nhất cũng đem hai thanh niên thân phận. Nói ra âm sát giáo tổng cộng có 9 đại chân truyền. Tất cả lấy sát vương xưng hô. Hai cái này theo thứ tự là Linh Tuyền tứ trọng hậu kỳ huyết sát vương cùng Linh Tuyền tứ trọng sơ kỳ độc sát vương, người trước an hiểu huyết sát chi đạo. Chính diện năng lực chiến đấu cực mạnh. Người sau an hiểu độc sát chi đạo. Dùng độc năng lực không tại vô pháp vô thiên hai huyên để phía dưới, bất quá độc sát vương an hiểu là hồn độc phương diện. Lấy áp ruột là độc. Xâm nhập A. A. Mơ. Hồn. Đoạt nhân khu xác trình độ ruột gì so vô pháp vô thiên huyên để cao một chút. Tô Chân gật gật đầu biểu thị chú ý. Bên kia là Tinh Hà phái. Hai cách đệ tử chân truyền theo thứ tự là Linh Tuyền tứ trọng trung kỳ Sở Sơn Hà. Cùng Linh Tuyền tứ trọng sơ kỳ Mộc Lưu Vân. Thực lực đúng quy đúng củ. Cần hơi thêm chú ý, Thủy Yên Nhất giới thiệu hai cách mặt tinh quang bào. Ốm tay áo thêu lên một đầu ngân hà thanh niên nói. Tinh Hà phái tại thập đại thế lực bên trong thuộc Trung Du, bọn hắn bên dưới đệ tử phảng phất cũng kế thừa Trung Dung chi đạo. Xưa nay không là mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất. Mà lại tại xử lý cùng thế lực khác mâu thuẫn lúc. Đem Trung Dung chi đạo chơi lô hỏa thuần mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn thanh. Bên kia là Ngự Thú Tông. Thủy Yên Nhất chỉ vào một đám cùng linh thú làm bạn nhân đạo ngươi tại nội môn lúc từng chứng kiến ngự thú trai người. Chắc hẳn đối với thao túng linh thú sâu bỏ chiến đấu. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhất là Thủy Nguyệt Kính Thiên loại này chưa từng có biết bí cảnh. Có được linh thú không gần như chỉ ở quần chiến phương diện có ưu thế. Tại dò đường. Tầm bảo các phương diện. Cũng là hiệu quả rõ rệt, bọn hắn phái tới chính là một đôi sư huyên muội. Sư huyên gọi Tiêu Tây Phong. Linh Tuyền tứ trọng tu vi. Sư muội gọi Thiên Mi. Linh Tuyền nhất trọng tu vi, lần này nàng đến Thủy Nguyệt Kính Thiên phần lớn là đến kỳ ngộ. Tu luyện tam đại yếu tố thiên phú tài nguyên kỳ ngộ. Thiếu một thứ cũng không được. Không hề nghi ngờ. Có thể tu đến Linh Tuyền cảnh đều là thiên tài. Nhưng thiên tài cũng cần tài nguyên cùng kỳ ngộ. Nếu không tiềm lực cuối cùng cũng có ép khô một ngày. Đến lúc đó cùng tu sĩ bình thường không có khác nhau. Muốn đi càng xa, liền phải thừa dịp tiềm lực vẫn còn, không ngừng tích lũy tài nguyên, không ngừng cướp đoạt kỳ ngộ. Trải qua lần lượt thuế biến, mới có thể dương cánh bay cao. Tựa như là chim ưng con. Lần lượt dương cánh, lần lượt hướng lên bầu trời khởi xướng trùng kích, mới có thể cuối cùng bay lượn cửu tiêu. Tô Chân sư đồ ba người đến Thủy Nguyệt Kính Thiên là bị ép. Nhưng cái này lại không phải là không một trận kỳ ngộ. Cái kia người mặc áo trắng. đầu đầy tuyết trắng tóc dài, khí chất như ngọc thanh niên là Trúc Sơn giáo Đoan Mộc Sung Tiêu, linh tuyền tứ trọng đỉnh phong. Trên người có hai cỗ linh tuyền cảnh khôi lỗi, chiến lực lấy một địch ba. Ở bên cạnh hắn người là nói đến đây Thủy Yên Nhất bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nàng không biết Đoan Mộc Sung Tiêu bên người người kia. Làm sao vậy, sư tỷ? Tô Chân hướng Đoan Mộc Sung Tiêu người bên cạnh nhìn lại. Sau đó liền phát hiện người kia khí tức ba động, cùng Đoan Mộc Sung Tiêu S6 hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên không phải tu cùng một mạch khí công. Khí công chủng loại khác biệt, cùng một tông môn tu khác biệt khí công đệ tử có khối người. Nhưng chỉnh thể tới nói, khí công con đường lại là nhất mạch tương truyền. Thí dụ như bách độc môn tu độc, vô luận là trùng độc, độc rắn, hay là mặt khác độc âm sát giáo tu dược, vô luận là nuôi dưỡng ác dược, thao túng lệ dược, luyện chế huyết thi các loại, đều thuộc dược đạo. Mà Đoan Mộc Sung Tiêu là Trúc Sơn giáo, ứng lấy khôi lỗi thuật làm chủ, mà bên cạnh hắn người kia rõ ràng không phải. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 253 Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra. Người kia là ai? Không biết. Không phải thập đại thế lực người. Nhưng Đoan Mộc Sung Tiêu giống như cùng hắn rất quen thuộc. Đoán chừng là xin mời ngoại viện đi. Bọn hắn đang nhìn thời điểm, những người khác cũng đang nhìn. Rất hiển nhiên, tất cả tông các phái chân truyền đệ tử đều không nhận ra Đoan Mộc Sung Tiêu người bên cạnh. Nhưng gặp nó bất quá là linh tuyền tam trọng, liền đều không có để ở trong lòng. Thủy Yên Nhất cũng bắt đầu giới thiệu những người khác. Chỉ có Tô Chân nhíu mày nhìn chằm chằm người kia một chút. Bởi vì người kia cho hắn cảm giác dù gì cảm giác. Còn tại Đoan Mộc Sung Tiêu phía trên, dùng vọng khí thuật đi xem, nó chân khí cổ quái lốm đốm hỗn tạp, lại còn nhìn ra yêu thú khí tức, khiến cho Tô Chân có chút kinh ngạc. Âm thầm hảo hảo nhớ kỹ đối phương. Bên kia là Phần Hương giáo nhân mã. Thủy Yên Nhất chỉ vào tại một đám người mặc áo bào màu vàng, cách ăn mặc như đạo sĩ, trên thân hương hỏa vị rất đậm nhân đạo Phần Hương giáo cùng Phật môn tương tự. Coi trọng Phần Hương bái nguyệt, thần du thái hư, lính ngộ thần thông làm chủ. Bất quá năng lực chiến đấu cùng Phật môn kém không chỉ một sao nửa điểm. Lần trước hai cái Phần Hương giáo đệ tử liền chết trong tay Vô Pháp Vô Thiên. Lần này bọn hắn phái ra Nhật Tôn Nguyệt Tôn hai người, hiển nhiên là vì cho Tinh Tôn Thần Tôn báo thù. Bọn hắn đối thủ chủ yếu là Bách Độc Môn. Chỉ cần không chủ động cùng bọn hắn dây dưa, bọn hắn sẽ không tìm phiền phức. Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, Nhật Nguyệt Tinh Thần, 12 vị người là Phần Hương giáo 12 đại đệ tử chân truyền. Lần trước Tinh Thần hai tôn chết thảm, lần này Nhật Nguyệt hai tôn đến đây báo thù. Tô Chân gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhìn về phía rừng cây một bên, lão giả áo lam cùng lão giả tóc bạc xuất lính hai chi đội ngũ. Hỏi đó chính là Man Lực Tông cùng Thiên Kiếm Phái a. Thủy Yên Nhất nói lão giả áo lam là Man Lực Tông Lam trưởng lão, linh tuyền bát trọng. Ở đây trong mọi người, duy nhất có thể cùng chúng ta là Tử Tiêu trưởng lão chống lại lão giả tóc bạc là Thiên Kiếm Phái ngũ trưởng lão. Một tay ngân quang ngự kiếm thuật, khó gặp địch thủ, chúng ta muốn cùng bọn hắn liên minh. Trước đi qua đi. Lạc Tử Tiêu âm thầm liên hợp Man Lực Tông, Thiên Kiếm Phái, muốn đối phó Tô Chân sư đồ ba người. Căn bản là bày ở ngoài sáng. Thủy Yên Nhất biết, nhưng loại chuyện này không phải nàng có thể chi phối. Chỉ có thể tuân theo tông môn ý chí, cùng Man Lực Tông Thiên Kiếm Phái tổ hợp. Đi theo mấy người đằng sau, Tô Chân đi vào rừng cây bên cạnh. Lạc Tử Tiêu trưởng lão, Lam trưởng lão, Kiếm Ngũ trưởng lão, Lạc Tử Tiêu, Lam trưởng lão, Tóc Bạc Trắng Ngũ trưởng lão phân biệt chào hỏi. Sau đó liền để bọn hắn riêng phần mình mang chân truyền đệ tử, trao đổi lẫn nhau, làm quen một chút, thuận tiện trong Thủy Nguyệt Kính Thiên hành động. Lời tuy như vậy, đơn giản là thừa cơ để mọi người nhận thức Tô Chân cùng An Tôn thôi. Nhất là Tô Chân, mà Thủy Yên Nhất cũng thừa cơ truyền âm nhập mật. Giới thiệu song phương đệ tử vừa rồi nhìn xem ngươi chiến dịch cao gia hỏa, gọi Địch Vân, là Man Lực Tông lần này mạnh nhất đệ tử. Bên cạnh hắn theo thứ tự là Kim Bất Hoán, Yến Thất, Tần Lộ Bình. Mấy người này đều là thể tu Thiên Kiếm phái một phương. Nam gọi Thẩm Phong, Linh Tuyền tứ trọng hậu kỳ. Nếu như không nhìn lầm, trong tay hắn hẳn là Thiên Kiếm phái chi chủ Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Một ngụm siêu việt linh khí, đạt tới pháp khí cấp bậc tiên kiếm nữ tên là U Lam, là Linh Tuyền tam trọng cảnh, làm người rất điệu thấp. Chưa từng nghe qua liên quan tới nàng quá nhiều cố sự, chỉ biết là nàng từ khi tiến vào Linh Tuyền cảnh về sau, liền chưa bao giờ rút ra qua trên thân thanh kiếm kia. Dưỡng kiếm thuật đạt đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh, chỉ sợ một kiếm này chém ra, không có bất kỳ cái gì một cách đệ tử chân truyền có thể đỡ. Dưỡng kiếm thuật cũng chia hai loại. Một loại là lâm thời xúc dưỡng, đem tinh khí thần rót vào trong đó, một kiếm chém ra. Một loại là ngày đêm uẩn dưỡng, không ngừng cầm võ đạo ý chí đi rèn luyện nó. Một chút xíu hướng bên trong tăng thêm tinh hoa, tích lũy tháng ngày, thanh kiếm nuôi đến cực hạn. Khi bạc kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, chính là một kiếm kinh thiên ngày. Dưỡng kiếm thời gian càng dài, xuất kiếm uy lực lại càng lớn. Lấy U Lam tấn cấp Linh Tuyền về sau, liền chưa bao giờ xuất kiếm thời gian suy đoán. Nàng một kiếm này ra khỏi vỏ, chỉ sợ cũng liền tại tràng trưởng già đều được tránh né mũi nhọn. Có chút bộ phận đều có vấn lạc phong hiểm. Bất quá uy lực càng mạnh, thiếu hụt càng lớn. U Lam ẩn dưỡng nhiều năm cũng chỉ có thể ra một kiếm đằng sau liền muốn một lần nữa nuôi. Không biết một kiếm này là chuẩn bị cho ta, hay là cho Đoan Mộc Sung Tiêu. Nếu như hướng ta mà nói, nhất định phải cẩn thận. Tô Chân trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn trải nghiệm qua Phó Lăng Thiên dưỡng kiếm thuật, cái kia thuộc về loại trước, uy lực kém rất nhiều. Dù là như vậy còn cho ngay lúc đó Tô Chân tạo thành trọng thương. So với mạnh gấp trăm ngàn lần U Lam đâu. Dù là có bất tử huyết mạch hộ thể, Tô Chân đều được thời khắc cẩn thận. Gãy cánh tay có thể trùng sinh, nhưng thân thể chém thành hai bên, cũng sẽ không mọc ra mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn hai cái Tô Chân. Chờ đợi một lát sau, không trung lại có một chiếc thuyền hoa phá không độn đến. Thân thuyền bên trên hội họa lấy phiên phiên khởi vũ tiên nữ đồ án, là cái cuối cùng thế lực Thiên Âm giáo tới. Thuyền hoa rơi xuống đất kích thích một mảnh bụi đất. Sau đó cửa khoang mở ra, một đám người mặc ngây thường, tay cầm lãng hoa mỹ nữ, nối đuôi nhau mà ra, phân lập tại con đường hai bên. Hướng không trung rơi vãi lấy cánh hoa. Đồng thời thuyền hoa bên trong vang lên duyên ếp sáu ô dáng âm nhạc. Một cách hơn 30 tuổi, phong thái hiểu điệu mỹ phụ nhân, mang theo hai cách mời mời đình đình nữ tử mỹ lệ đi ra. Các nàng ba cách vừa xuất hiện, phảng phất đen trắng giữa thiên địa nhiều một vòng màu sắc rực rỡ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Thiên Âm giáo đệ tử thật sự là càng ngày càng đẹp, có thể gia nhập trong đó, cả một đời đều đáng giá. Đáng tiếc người ta chỉ lấy nữ đệ tử. Nói lên cái này ta thì càng bội phục Thiên Âm giáo chi chủ. Thân là một người nam, vậy mà sáng tạo ra một cái từ trưởng lão đến môn hạ đệ tử. tất cả đều là nữ nhân tôn giáo. Quả thực là tất cả nam nhân mẫu mực. Để cho ta làm một ngày thiên âm giáo chủ, sau đó tiếp lấy chết đều giá trị à. Một chút tán tu nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Thủy Yên Nhất nói ra thiên âm giáo là thập đại thế lực bên trong thần bí nhất một cái. Ta chỉ biết là người cầm đầu kia gọi Dung Chỉ trưởng lão. Phía sau hai nữ theo thứ tự là Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà. Ngoại trừ đều là linh tuyển tứ trọng bên ngoài. Liên quan tới hai nữ tư liệu khác, cũng cùng nhau không biết. Thần bí như vậy, Thủy Yên Nhất là Vạn Tượng Tông chân truyền đệ tử cũ. Ngay cả nàng đều không rõ ràng song phương lai lịch. Có thể thấy được ẩn tàng độ chi sâu. Nhưng lần này Tô Chân tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên mục đích rất đơn giản. Chính là tiêu diệt tất cả muốn đối phó người của hắn. Những người khác chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Mà Tô Chân tin tưởng, mặc dù Thủy Yên Nhất giới thiệu người đều rất lợi hại, nhưng ở đám người kia trong mắt, mình mới là nguy hiểm nhất. Nếu người đều đến đông đủ, vậy liền mở ra Thủy Nguyệt Kính Thiên đi. Vũ Lăng tỉnh là Thiên Kiếm phái địa bàn. Bí cảnh mở ra tự nhiên cũng có Kiếm Ngũ trưởng lão cầm giữ. Gặp tất cả mọi người đến kỳ, liền từ trong ngực lấy ra một cái khay ngọc. Liên tiếp thao tác về sau, bắn ra một vệt kim quang chui vào hư không. Theo sát lấy một đoàn càng ca. Y. A. Mơ. Mang chói mắt. Từ trong hư không toát ra. Một mặt vàng ấm ánh quang môn. Cũng là chậm rãi hiện ra. Quang môn tản ra tuyên cổ khí tức. Chỉ cần mở ra chính là một cái khác phó thiên địa. Đây chính là Thủy Nguyệt Kính Thiên lối vào. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 254 thảm tao vứt bỏ. Cửa vào vừa xuất hiện, Lạc Tử Tiêu liền xông bốn người nói ra mấy người các ngươi đem chữ vật giới chỉ đều giao lên. Tô Chân cùng An Tôn nhíu mày. Khương Cương cùng Thủy Yên Nhất ngược lại là xe nhẹ đường quen. Rất tự nhiên từ trong tay Lạc Tử Tiêu lấy ra một tấm vàng minh mông lá bùa. Sau đó đối với chữ vật giới chỉ lắc qua lắc lại một phen về sau. Lưu lại lá bùa. Đem trên mặt nhẫn sao nộp ra ngoài. Các ngươi hai cách đâu? Lạc Tử Tiêu xong còn không có động tác. Tô Chân cùng An Tôn nhìn tới. Là ta quên nói với các ngươi. Đây là quy của tông môn. Vì phòng ngừa tư tàng đồ vật. Tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên trước đó muốn thay đổi chữ vật linh khí. Đổi thành thống nhất chữ vật phù. Đi ra nộp lên trên 9 thành tài nguyên về sau. Lại đem chữ vật giới chỉ trả lại các ngươi. Liễu Tông giải thích một tiếng. Cũng từ trong ngực lấy ra hai tấm chữ vật phù các ngươi đem cần dùng đồ vật. Bỏ vào chữ vật phù. Chiếc nhẫn giao cho ta. Ta thay các ngươi đảm bảo. Rất hiển nhiên, hắn không tin Lạc Tử Tiêu. Loại này ở trước mặt chất vấn thái độ của hắn. Để Lạc Tử Tiêu sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ lại hắn đường đường thứ hai chân truyền trưởng lão. Sẽ còn tham ô hai cái mới vừa vào chân truyền tiểu gia hỏa đồ vật. Đưa cho hắn đều không cần. Trên thực tế Tô Chân cùng An Tôn trong chữ vật giới chỉ. Thứ đáng giá thật không nhiều. Nhưng có nhiều thứ không tiện gặp người. Mà có thể giao cho sư phụ Liễu Tông. Đương nhiên sẽ không giao cho địch nhân Lạc Tử Tiêu. Tô Chân tiếp nhận phù chú. Sau đó linh thức chìm vào trong chữ vật giới chỉ. Sưu tập một bộ phận đan dược về sau. Dùng bố đem huyết luyện ma thi bao lấy. Sau đó chuyển rời đến chữ ếp 1 giờ 3 phút vật phù. Lại đem chiếc nhẫn cho Liễu Tông. Đồng thời An Tôn cũng hoàn thành giao thế. Sau đó cùng Khương Cương, Thủy Yên Nhất, Man Lực Tông chân truyền, Thiên Kiếm phái chân truyền, nối đuôi nhau tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên. nhìn xem thập đại thế lực đệ tử chân truyền, từng cách thông qua quang môn, tiến nhập bí cảnh bên trong. Người vây xem đều hâm mộ liên tục, thậm chí có xúc động người muốn mạnh mẽ xông tới. Nhưng nhìn thấy nhìn chằm chằm hơn 10 vị tất cả tông chân truyền trưởng lão về sau, liền đem suy nghĩ hung hăng bóp chết. Bảo bối cho dù tốt cũng không bằng tốt số. Thông qua quang môn thời điểm, một trận kịch liệt trời đất quay cuồng, sáng rõ người bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Dù là linh tuyền cảnh đều chịu không được, bởi vì đây là tiến vào một không gian khác lúc. Thời không chênh lệch tạo thành ngũ giác hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng thân thể mỗi một cái tế bào, không thể khống chế. Bất quá loại cảm giác này mặc dù kịch liệt, nhưng biến mất cũng nhanh. Phía trước một giây bước vào quang môn. Bá bá bá bá bá bá. Thập đại thế lực, tổng cộng 23 đệ tử chân truyền, cộng thêm Trúc Sơn giáo mang tới một người xa lạ, xuất hiện ở Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong. Tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, bầu không khí liền đột nhiên khẩn trương lên. Thập đại thế lực đều có liên minh, lẫn nhau căm thù. Mà Thiên Kiếm phái Thẩm Phong cùng U Lam, cùng Trúc Sơn giáo Đoan Mộc Xung Tiêu, còn có Bách Độc Môn Vô Pháp Vô Thiên, cùng Phần Hương giáo Nhật Nguyệt Song Tôn, cùng thời khắc đó đem chân khí thôi động đến cực hạn, tùy thời đều muốn xuất thủ. Dương cung bạc kiếm. Bởi vì liên minh quan hệ, Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông đệ tử chân truyền rằng co Đoan Mộc Xung Tiêu. Mà Trúc Sơn giáo hiển nhiên cùng Âm Sát giáo có hợp tác. Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương cười gằn đi tới. Huyết sát tràn ngập, hắc khí cuồn cuộn, khí diễm rào rạc. Đại chiến phảng phất sau một khắc liền muốn bộc phát. Lúc này tương đối an tĩnh Tinh Hà phái, Ngự Thú Tông, Thiên Âm giáo thế lực ba bên, thì không chậm trễ chút nào hướng Thủy Nguyệt Kính Thiên chỗ sâu bỏ chạy, bắt đầu tầm bảo tìm kỳ ngộ, cấp tốc biến mất ở chân trời ở giữa. Hai vị vừa mới tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên liền phân sinh tử không tốt, a không bằng đi trước tìm chút bảo vật, cuối cùng tại phân cây sinh tử bên thắng còn có thể đem địch quân sưu tập đồ vật coi như chiến lợi phẩm. Đoan Mộc Xung Tiêu mắt nhìn rời khỏi thế lực ba bên, sau lưng mấy trăm miệng xanh mơn mẩn trúc chế tác tiểu phi kiếm xếp thành một hàng, xa xa chỉ vào Thẩm Phong cùng U Lam. Dù sao Thủy Nguyệt Kính Thiên muốn mở ra 30 ngày, đụng phải một khối thời gian bó lớn. U Lam nhìn xem Thẩm Phong, chờ sư huyên định đoạt. Thẩm Phong hướng phía mấy trăm miệng thiên trúc kiếm, còn có Đoan Mộc Xung Tiêu bên người nhân vật thần bí mắt nhìn về sau, nhẹ gật đầu, vậy liền cuối cùng phân sinh tử. Đoan Mộc Xung Tiêu đáp ứng một tiếng, thân thể chậm rãi hướng về sau mặt thối lui. Đi theo còn có nhân vật thần bí cùng Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương. Chờ đến bọn hắn rời đi chừng trăm mét về sau, Đoan Mộc Xung Tiêu mới thu hồi thiên trúc kiếm, cùng nhân vật thần bí cùng nhau rời đi. Mà Âm Sát giáo Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương thì kết bạn mà đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Thẩm Phong chậm rãi thu liếm khí thế. U Lam đưa tay từ mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn trên chuôi kiếm từ từ buông ra. Khương Cương, Thủy Yên Nhất, Địch Vân, Kim Bất Hoán, Yến Thất, Tần Lộ Bình cũng là nhao nhao tản ra, tùy thời đều có thể bắn ra chân khí. Vô Pháp Sông Nhật Tôn tùm cười nói, hoặc là chúng ta cũng chờ cuối cùng phân thắng bại. Nhật Tôn thì cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ cho hai cái dùng độc gia hỏa thời gian chuẩn bị các ngươi chính diện sức chiến đấu không được, ta liền thừa dịp hiện tại giết các ngươi. Là Tinh Tôn Thần Tôn báo thù, thoại âm rơi xuống, trời nắng chang chang, chân khí đại bạo phát. Ở sau ấp sinh ra một vòng mặt trời chói chang màu vàng ấm, rào rạt liệt hỏa phun ra ngoài, quét sạch vô pháp vô thiên đại nhật Như Lai tỉnh thế diễm sư để cùng một chỗ đồng thủ. Đưa hai người lao tới phương Tây Cực Lạc. Kiểu Nguyệt chiếu bạch cốt. Nguyệt Tôn ngang nhiên xuất thủ. Một vầng loan Nguyệt tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng thành hình. Xoay tròn lấy cắt về phía vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên vội vàng xuất thủ. Vung xuống mảng lớn kịch độc. Bao phủ một phương thiên địa. Sau đó một cây do kịch độc chân khí ngưng tụ mà thành trường thương màu đen. Bị vô pháp ném mạnh mà đến. Gào thét lên bắn về phía Nhật Tôn. Ngũ độc xuyên tâm trường. Trên người vô thiên khuyết tán cuồn cuộn khí độc. Một trường đón lấy Nguyệt Tôn. Đại chiến lập tức bộc phát. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Bốn phía khí độc tràn ngập toàn trường. Ngọn lửa màu trắng đốt cháy hư không. Phủ cận hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Bùn đất đầu tiên là bị khí độc nhuộm thành màu đen. Sau đó lại bị hỏa diễm đốt thành lưu ly. Sau đó tại Nguyệt Lượng Loan đao cùng ngũ độc xuyên tâm trường va chạm phía dưới. Từng khúc băng liệt. Thạch đá sỏi văng khắp nơi. Lúc đầu nhân gian như tiên cảnh địa phương, lập tức lọt vào hủy diệt tính phá hư. Vạn Tượng Tông, Man Lực Tông, Thiên Kiếm Phái không muốn bị tác động đến. Nhao nhao thi triển khí công bỏ chạy. Phi độn 10 dặm về sau. Rơi xuống một cái hồ nước trước. Kết quả vừa rơi xuống đất, bầu không khí lập tức lại ngưng động. Lần này bộc phát điểm thì là Khương Cương. Hắn xông địch vân. Thẩm Phong nháy mắt. Trong nháy mắt bao vây Tô Trần. Trên mặt lộ ra tùm nhe răng cười đã tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên. Là thời điểm nên thanh toán một chút hôm đó nợ cũ. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này. Tô Trần quét vây quanh đi lên mấy người một chút. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Đối phương bố trí hiển nhiên xuất hiện lỗ thủng. Đúng, chỉ bằng chúng ta nhất là U Lam sư muội, chỉ cần kiếm của nàng vừa ra. Nói còn chưa dứt lời, Khương Cương đột nhiên phát hiện không hợp lý. Vây quanh người không đủ số. Hắn quay đầu nhìn lại. Thủy Yên Nhất đứng ở một bên. Này cũng thôi. Dù sao Thủy Yên Nhất cầm trung lập thái độ. Nếu là xếp hàng tới mới gọi kỳ quái chân chính để Khương Cương cảm thấy giật mình là Thẩm Phong cùng U Lam sư huyên muội. Hai người vậy mà không có vây quanh. Thẩm Phong, ngươi đang làm gì còn không mau một chút vây quanh. Khương Cương trở mặt nói. Vì cái gì Thẩm Phong thờ ơ. Các ngươi tông chủ đáp ứng Lạc Tử Tiêu trưởng lão. Cùng ta cùng một chỗ liên thủ chém giết Tô Chân. Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Khương Cương sắc mặt âm trầm. Ta chỉ biết là Thiên Kiếm Phái cùng Vạn Tượng Tông. Man Lực Tông hợp tác. Tặng cho các ngươi một bên hai cái danh ngạch. Sau đó rút đi các ngươi một phần năm thu hoạch. Về phần những nhiệm vụ khác. Tại hạ cũng không có nhận đến. Thẩm Phong lắc đầu. Nói ta sẽ không xuất thủ. Mà sư muội một kiếm kia càng có mặt khác tác dụng. Đã các ngươi khoan khoan tàn sát. Vậy các ngươi tiếp tục tốt. Ta cùng sư muội đi đầu một bước. Nói xong ném Khương Cương mặc kệ, mang theo U Lam phá không bỏ chạy. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 255 chật vật mà chạy. Theo Thiên Kiếm Phái hai chân truyền đột nhiên rời đi. Khương Cương sắc mặt âm trầm đồng thời. Trong lòng cũng toát ra không tốt suy nghĩ. Hắn sở dĩ dám vây công Tô Chân, lớn nhất ỷ vào chính là U Lam dưỡng kiếm thuật. U Lam vừa đi. Tương đương với lập tức đem hắn áp chủ bài rút đi. Kế tiếp. Thủy Yên Nhất nhìn thấy loại tình huống này. Không muốn trộn lẫn. Khống chế lấy một đóa mây khói bỏ chạy. Đảo mắt cũng chỉ còn lại có Khương Cương cùng Man Lực Tông bốn người. Thực lực bỗng chốc bị chém đứt một nửa. Khương Cương tâm chìm vào thung lũng. xem ra các ngươi liên minh thủ đoạn chẳng ra sao cả. Tô Chân khóe miệng nhích lên một đạo cười lạnh. Nếu như nói toàn bộ Thủy Nguyệt Kính Thiên ai nhất làm cho hắn cố kỵ, không thể nghi ngờ là U Lam uẩn dưỡng hơn 20 năm kiếm. Chỉ cần không ra khỏi vỏ, đối với Tô Chân tới nói chính là uy hiếp lớn nhất, mà bây giờ nàng vậy mà đi theo sư huyên đi. Vậy còn dư lại 5 cái gia hỏa, bất quá là hàng gia mèo con 2-3 con. Tính ngươi mạng lớn, chúng ta đi trước. Khương Cương thấy tình thế không ổn, cùng Địch Vân bọn hắn muốn đi. Nhưng hắn đi, Địch Vân lại không muốn đi. Tên này linh tuyền tứ trọng đỉnh phong thể tu, hừ lạnh một tiếng, lớn vượt qua một bước xếp tới Tô Chân phủ cận. Trong miệng bảo quát thiên kiếm phái đi thì đi, thiếu hắn một cách thì thế nào, chỉ là một cách linh tuyền nhị trọng tiểu thái điểu liền đem ngươi dọa thành hình dáng này. Ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không có chân tài thực học. Cương cân thiết cốt quyền, Địch Vân hữu quyền giống như là thép nước đúc kim loại qua, lóe ánh kim loại hướng Tô Chân một quyền oanh tới. Không khí bị cái này tinh khiết nhục thân lực lượng nắm đấm nện bảo, một vòng âm bảo vân bọc tại Địch Vân trên cánh tay. Không cần cùng hắn cứng rắn oanh. Thấy thế, Khương Cương vội vàng quát bảo ngưng lại. Hắn nhưng là thấy tận mắt Tô Chân lực lượng đến cùng có bao nhiêu cuồng bạo người. Địch Vân thân là tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên bí cảnh, mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cảnh giới kẻ cao nhất một trong. Càng xuất thân thể tu tông môn Man Lực Tông, có sự kiêu ngạo của chính mình là rất bình thường. Nhưng nếu như cùng Tô Chân liều mạng, vậy liền quá mức lỗ mãng. Đáng tiếc nhắc nhở của hắn quá muộn. Coi như không muộn, chỉ sợ Địch Vân cũng sẽ không nghe hắn. Ngươi muốn thử xem ta chất lượng, ta giống như ngươi mong muốn. Tiếp ta một quyền, Tô Chân đấm ra một quyền. Nhục thân lực lượng đánh âm bảo liên tục. Từng vòng âm bảo vân bọc tại trên cánh tay hắn. Số lượng vượt qua 7 cái. Viễn siêu Địch Vân. Tô Chân chợt quát một tiếng, 8 dao chi lực đổ xuống mà ra. Nhìn thấy cái kia liên tiếp âm bảo vân về sau, Địch Vân liền ý thức được, hắn cùng Tô Chân thật sự có khác nhau một trời một vực. Nếu như nói lực lượng của hắn là gấu, cái kia Tô Chân chính là voi. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Song quyền ở giữa không trung đụng phải một khối, bộc phát ra như lôi đình tiếng oanh minh. Một đoàn khí lưu phát tiết mà ra, chung quanh hoa cỏ cây cối, liên đới lấy bên cạnh hồ nước, đều bị chấn lên từng tầng sóng dữ. Giống như có người dùng một cây thông thiên chủ con ở bên trong quấy. Địch Vân có thể lực chiến linh tuyền nhị trọng đại mãng xà, nhục thân có 4 dao chi lực. Cái số này dù là đối với thể tu tới nói, làm theo là phi thường lóa mắt, nhưng cùng Tô Chân so ra, chính là gấu cùng tượng khác biệt. Tô Chân tu bách kiếp hỗn nguyên thân, toàn thân đạt được cường hóa, tu thái huyền chi thủ, tay phải đạt được cường hóa. Hắn nhục thân công kích mạnh nhất địa phương, chính là hữu quyền. Địch Vân cùng hắn liều lực quyền, hậu quả có thể nghĩ. Nương theo lấy va chạm tiếng vang, Địch Vân hét thảm một tiếng, lấy gần đây thế gần 10 lần tốc độ bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung liền thấy cánh tay phải của hắn phát sinh đáng sợ vặn vẹo, làn da rụp rì nhô lên, cơ bắp biến hình. Đây là bởi vì bên trong xương cốt bị đánh gãy, lực đạo thuận cánh tay phải lọt vào thể nội, ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, khí huyết kịch liệt quay cuồng, một ngụm máu tươi đi ngược dòng nước. Địch Vân nhẫn đều không cách nào nhẫn, há miệng liền phun tới. Hắn khí huyết thịnh vượng, tinh huyết như yêu thú giống như hùng hậu, cái này ngụm máu tươi số lượng cực lớn, tựa như một trận phun nhỏ suối, nhuộm đỏ nửa cách bầu trời. Đón thêm ta một cái thái huyền chi thủ, Tô chân đạp xuống đất mặt, phóng lên tận trời, thừa cơ công kích. Một cái màu đồng cổ trưởng cương bắn ra, đón gió gặp chướng, hóa thành to khoảng 10 trượng. Bốn phía phong lôi gào thét, còn có một vệt kim quang lưu động, tản mát ra bá đạo cùng thần thánh hai loại cảm giác, tựa như là Phật môn hàng long la hán. Cứ thế vừa chí dương lực lượng thần thánh, lực cầm áp long cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thái huyền chi thủ lăng không phủ xuống, uy thế vô song trấn áp vạn cổ. Địch Vân con ngươi lập tức co lại thành cây kim. Hắn bây giờ muốn tránh cũng không kịp. Đáng chết. Khối cứu người tiên thiên canh kim cương khí khương cương nhìn thấy Địch Vân cưỡng ép lúc xuất thủ, liền biết không tốt. Khi đó liền chuẩn bị tốt khí công. Theo Tô Chân thừa cơ công kích Địch Vân, hắn khí công cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Vội vàng phóng thích ra ngoài. Một vệt kim quang bắn ra mà ra. Tựa như là một ngụm lăng lệ vô song canh kim phi kiếm. Cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được cường đại lực sát thương. Canh ca y, a, mơ, mang sát tráng kiện là nhất. Canh kim kép vốn là giữa thiên địa cương mãnh nhất đồ vật. Dù là khương cương chỉ là một sợi canh kim cương khí, lực sát thương làm theo không kém gì một ngụm linh cấp phi kiếm, khiến cho người không dám khinh thường. Vạn cổ thần sơn chấn, kim bất hoán, yến thất, tần lộ bình nhao nhao kịp phản ứng, hướng phía Tô Chân phát động công kích, vây ngụy cứu triệu. Tiên thiên canh kim cương khí dẫn đầu đánh tới, giống như phi kiếm chém địch. Ba đạo công kích theo sát phía sau. Dù là Tô Chân cũng không dám không nhìn hai cái linh tuyền tứ trọng, một cái tam trọng, một cái nhất trọng công kích. Đành phải thay đổi thái huyền chi thủ công kích phương hướng, cùng bốn đạo khí công liều mạng một cái. Vô kiên bất tồi thái huyền chi thủ liên tiếp phá tiên thiên canh kim cương khí cùng thái kim quyền về sau, rốt cuộc chống cự không nổi đằng sau hai đạo, bị cưỡng ép đánh tan. Không trung bộc phát ra một trận đại khí sóng, còn thừa hai đạo công kích đánh tới. Tô Chân song quyền oanh liên tiếp, dùng tay phải cứng rắn phá tan vạn cổ thần sơn chấn cùng bôn lôi kích. Sau đó mượn nhờ lực trùng kích, trở xuống đến An Tôn bên người. Khương Cương thì di chuyển nhanh chóng, đem Địch Vân cứu giúp sau khi trở về. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa phi độn. Khương Cương một bên chạy trốn, một bên hô uống. Kim bất hoán, yến thất, tần lộ bình theo sát phía sau, dùng phương pháp nhanh nhất biến mất trong phạm vi tầm mắt. Bên cạnh hồ bên cạnh chỉ còn lại có Tô Chân cùng An Tôn. Sư đệ vì sao không thừa thắng truy kích? An Tôn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi thời cơ tốt đẹp, đối phương nhân viên xảy ra vấn đề. Đi thì đi, thương thì thương, chính là trở tay không kịp cơ hội. Thừa cơ truy kích, rất có thể lưu lại mấy đầu tính mệnh. Tô Chân lắc đầu, chỉ cần Thiên Kiếm phái không nhúc tay vào, Khương Cương cùng Man Lực Tông không thành tài được. Cơ hội giết bọn họ có rất nhiều, không nhất thời vội vã tốt. Tiếp xuống chúng ta nên tìm kiếm Thủy Nguyệt Kính Thiên Sư huyên. Hướng đi đâu? Tô Chân rời đi chủ đề. Mà trên thực tế hắn sở dĩ không có thừa cơ truy kích, là bởi vì An Tôn nếu như chỉ có chính hắn, y vào bất tử huyết mạch, liều cách trọng thương cũng phải đem tất cả mọi người lưu lại. Nhưng đối phương dù sao chỉ có Địch Vân thủ thương, Khương Cương, Kim bất hoán hai cái linh tuyền tứ trọng hoàn hảo không chút tổn hại. Yến thất linh tuyền tam trọng nhìn chằm chằm. Một khi Tô Chân cùng bọn hắn chiến đấu đến một khối, bị người ta tóm lấy cơ hội tập kích An Tôn, thì hối tiếc không kịp. Dù sao Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra 30 ngày, hiện tại ngày đầu tiên còn không có vượt qua. Thời gian bó lớn, không cần thiết cầm sư huyên tính mệnh mạo hiểm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chương 256 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đi thủy tuyền tốc đi. Trên bản đồ đánh dấu nơi đó có một gốc bàn đào thụ muốn kết quả An Tôn đem tông môn phát ra địa đồ lấy ra mắt nhìn. Sau đó cùng Tô Chân hướng thủy tuyền tốc tiến đến. Một đường phi độn kết quả chỉ là khoảng cách 200 dặm, vậy mà để bọn hắn ngay cả đụng phải mấy kiện sự tình. Đầu tiên là hái được một gốc thất diệp hổ lang hoa. Hoa này tương truyền là viễn cổ hung hổ cùng hung lang giọt máu tới trên mặt đất. Mọc ra linh thảo. Là luyện chế tam phẩm thượng đẳng đan dược hổ lang đan tài liệu chính. Hổ lang đan có tăng cường hồn phách công hiệu. Chỗ lợi hại nhất ở chỗ. Có thể làm cho người dùng sinh ra một tia mãnh hổ ác lang khí phách. Trở nên như lang như hổ. Hung mãnh lấm liệt. Rất nhiều đệ tử trốn ở tông môn tu luyện. Cảnh giới đảo ngược đi lên. Nhưng là chưa thấy qua máu chim non. Đụng phải thật sinh chém giết liền thành nguyễn chân tôm. Loại đệ tử này chỉ cần phục dụng mai hổ lang đan liền có thể giải quyết. Một viên hổ lang đan giá trị liên thành. Làm luyện chế nó tài liệu chính thất diệp hổ lang hoa tự nhiên cũng không rẻ. Là cách đại thu hoạch. Sau đó lại phi độn không bao xa. Vậy mà bành đến một gốc ngàn năm huyết nhân sâm. Nhất làm cho người mừng rỡ là huyết nhân sâm bên cạnh còn có một cây linh khí cấp bậc trường thương. Huyết nhân sâm cùng trường thương. Tô Chân cùng An Tôn liếc nhau. Ai cũng không có vội vàng tiến lên. Mà là hướng không trung độn độn. Kéo ra cùng đất trên mặt khoảng cách. Trước mắt tổ hợp có chút rườm rì. Nếu như nói huyết nhân sâm là tự nhiên sinh trưởng. Như vậy linh khí trường thương cũng không thể cũng là trong đất sáng dấp a. Hai người bọn họ đều không phải là thái điểu. Bảo trì đầy đủ khoảng cách về sau. Mới thận trọng thả ra chân khí nhiếp hướng ngàn năm huyết nhân sâm. Kết quả là tại muốn đụng phải huyết nhân sâm thời điểm. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái cùng loại thằn lằn giống như yêu thú. Há miệng máu. Một cái cắn đứt chân khí cánh tay. Nghe chói tai răng tiếng va chạm. Để cho người ta không chút nghi ngờ. Vừa rồi mạo muội đi hái thuốc. Hạ chàng sẽ cùng cái kia cắn linh khí trường thương chủ nhân một dạng. Sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nguyên lai là đầu tích dịch yêu thú. Hai người đều nhận ra được. Đầu này tích dịch yêu thú luận thực lực là linh tuyền nhất trọng. Không tính là cao. Nhưng nó ẩn thân dưới mặt đất. Tùy thời đánh lén con mồi bản lĩnh. Lại làm cho người khó lòng phòng bị. Không cẩn thận liền sẽ lấy nói. Nhưng chỉ cần leo ra, liền mặc người thịt cá. Thái huyền chi thủ. Màu đồng cổ trưởng cương từ trên trời giáng xuống. Đánh tích diệt yêu thú lân giáp băng liệt. Xương cốt đứt đoạn. Nhưng nó sinh mệnh lực ương ngạnh. Phía sau lưng đều máu thịt be bét. Còn giãy rua lấy hướng trong đất chui vào. Tô Chân không cho nó cơ hội theo sát lấy một quyền đánh trúng cái ức kết thúc nỗi thống khổ của nó. Sau đó đào ra nội đan. Yêu thú nội đan mặc dù chân quý. Nhưng cùng ngàn năm huyết nhân sâm. Còn có cái này linh khí trường thương so ra còn kém không ít. An Tôn thừa dịp Tô Chân đại chiến tích dịp yêu thú lúc. Đã từ trên trời giáng xuống. Đem huyết nhân sâm cùng trường thương thu vào chứ vật phù. Thịt mối cũng là thịt. Tô Chân cười cười, lại không nói cho sư huyên hắn lưu thứ này rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó hai người đi thủy tuyền tốc. Trên đường lại đụng đến một cái linh tuyền nhị trọng kim sĩ đại bằng điểu. Nếu như chỉ có An Tôn một người. Sợ muốn táng thân ưng trào dưới. Nhưng có Tô Chân tại. Đầu kia kim sĩ đại bằng điểu thành cho hắn cung cấp nội đan tài nguyên kho. Ngắn ngủi 200 dặm đụng phải nhiều như vậy tài nguyên cùng nguy hiểm đủ để chứng minh Thủy Nguyệt Kính Thiên bất phàm. Hoàng Sa Hạp Cốc bên trong. Chật vật bỏ chạy mà đến Khương Cương một đoàn người ngay tại nghỉ ngơi. Ngoại trừ Địch Vân thương thế rất nặng bên ngoài, Tần Lộ Bình nửa cái bả vai sưng rất cao. Yến Thất đang giúp nàng sức thuốc. So sánh với Tô Chân An Tôn, bọn hắn vận khí có thể rất kém cỏi. Đầu tiên là bị Thiên Kiếm phái Thẩm Phong U Lam bày một đạo. Sau đó Địch Vân tùy tiện xuất thủ, kém chút bị Tô Chân đánh chết. Chật vật chạy trốn về sau, lại muốn đụng phải một đám kịch độc Mã Phong, mặc dù mỗi cái ong vò vẽ vẹn vẹn thoát thai nhất trọng, nhưng gần 10 vạn con kịch độc Mã Phong phô thiên cách địa bay tới lúc, không ai dám tranh phong mang của nó. Dù bọn hắn vội vàng lẩn tránh, vẫn là bị cố nhỏ ong vò vẽ để mắt tới. Một phen chiến đấu về sau, tu vi kém nhất Tần Lộ Bình bị đốt thương. Nhưng bất kể như thế nào, người không chết. Sư huynh, ngươi cẳng tay chỉ là bẻ gãy ba khúc, không có vỡ nát trạng thái. Dùng tới tông môn tiếp cốt thánh dược đoạn tục cao, lại phối hợp ngươi năng lực khôi phục, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Kim Bất Hoán kiểm tra Địch Vân thương thế về sau, nhẹ nhàng thở ra, đem Địch Vân xương cánh tay phải bóp tốt, bôi lên bên trên một loại màu đen thuốc cao, sau đó dùng băng gạc tầng tầng bao khỏa tốt, lại cho ăn xuống một viên cường gân hoạt huyết đan dược. Lúc này mới xử lý xong thương thế, xác định Địch Vân cũng không có thương tới căn bản. Kim Bất Hoán nhẹ nhàng thở ra, nhưng sẽ nghĩ tới Tô Chân quét ngang lúc thực lực về sau, lại một lần nữa lo lắng. Mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt có thể giết được? Từng đợt đau nhức kịch liệt từ trên cánh tay truyền đến, để Địch Vân sắc mặt rất khó nhìn. Cái trán còn toát ra một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Nhưng so sánh với đau nhức kịch liệt, sự thật càng làm cho hắn khó tiếp nhận. Tô Chân chỉ là linh tuyền nhị trọng, làm sao mạnh như vậy? Mà lại thân thể của hắn rèn luyện, so ta đều mạnh gấp đôi. Ta tại nhục thân rèn luyện phương diện, gần với đại sư huynh. Thuộc về Man Lực Tông trăm năm qua có thiên mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn phú nhất đệ tử một trong. Có thể các ngươi Vạn Tượng Tông thế mà còn có mạnh hơn ta. Địch Vân chịu đựng đau nhức kịch liệt nói. Tư liệu đã sớm đưa đến trong tay các ngươi. Ngươi cùng hắn cứng rắn oanh, hắn có thể tại linh tuyền nhất trọng lúc dùng khí huyết chi lực trọng thương Quảng Nguyên sư huynh. Hiện tại tấn cấp nhị trọng, ngươi cảm thấy đánh không lại ngươi? Ta coi như không phải thể tu, cũng biết khí huyết chi lực là thể tu một cách trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Mà ngươi ở phương diện này cùng Tô Chân khác rất xa. Khương Cương trong mắt tràn đầy sát khí. Não hải điên cuồng nghĩ đến độc kế lúc đầu dự định dựa vào U Lam dưỡng kiếm thuật, kết quả bị Thiên Kiếm phái bày một đạo. Thù này ta sớm muộn đến báo. Còn Tô Chân, trước hết dùng âm sát giáo cây đao kia. Đại não trong khi chuyển động, một đầu độc kế liền leo lên một chỗ bên dưới vách núi. Một đầu dài 50 trượng cự mãng treo ở trên cây, chỉ còn ra cùng bạch cốt âm u, mà huyết nhục giống như bị thứ gì ăn một dạng. Ở bên cạnh nó, một đoàn tanh hôi máu tươi không ngừng thu nhỏ lại. Thời gian dần trôi qua, lộ ra một bóng người. Chờ đến tất cả tanh hôi máu tươi rót vào bóng người thể nội về sau, lộ ra hình dạng của hắn. Là một cái thanh niên mặc huyết bào, chính là âm sát giáo chân truyền đệ tử một trong linh tuyền tứ trọng hậu kỳ huyết sát vương. Nơi xa một mảnh cuồn cuộn khói đen đổn tới. Huyết sát vương mở to mắt hướng bên kia nhìn lại. Rất nhanh liền nhìn thấy khói đen tới gần về sau, đột nhiên bị thu hồi. Lộ ra độc sát vương thân ảnh. Ngươi đã đem huyết nhục đều hấp thu, đây chính là đầu linh tuyền cảnh đại xà. Xem ra ngươi huyết hà chân kinh đã đạt tới đề cửu trọng. bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cao nhất để thập trọng hắc sát vương cảm thán một tiếng sau. Nói vừa rồi ta đã đem sơn cốc tìm kiếm hoàn tất. Ở phía trước có một cái đường hầm. Uốn lượn khúc chiết. Không biết thông hướng nơi đó. Ta đoán chừng là cái di tích. Vậy liền đi xem một chút. Huyết sát vương dưới chân toát ra một đoàn huyết vân chở hắn đi vào hắc sát vương bên người. Tô Chân làm sao bây giờ? Đó là liệt hỏa lão tổ điểm danh muốn giết người. Tự nhiên không thể bỏ qua huyết sát vương liếm môi một cách bất quá vấn đề này có vạn tượng tông chính mình quan tâm. Nếu như tư liệu là vơ. Không hơn. Thật. Lấy Khương Cương. Địch Vân. Thẩm Phong bọn hắn tổ hợp. Coi như có thể đánh chết Tô Chân. Cũng sẽ tổn thất nặng nề. U Lam cái kia một kiếm kinh thiên tất nhiên sẽ chém ra. Đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Nói không chừng có thể quét ngang toàn bộ Thủy Nguyệt Kính Thiên. Trở thành lớn nhất bên thắng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 257 mục đích ngưng vụ nhai. Một tòa vứt bỏ trong cung điện. Tô Chân cùng An Tôn một trái một phải tìm kiếm cuối cùng tại cửa ra vào tổ hợp. Tòa cung điện này vị trí quá rõ ràng. Không biết bị người vơ vét qua bao nhiêu lần. Vậy mà cái gì đều không có lưu lại An Tôn không thu hoạch được gì. Nhìn về phía Tô Chân hỏi vừa rồi ta nghe được bên trái truyền đến nổ vang. Có phải hay không lại đụng phải yêu thú? Một cái hỏa hạt. Tô Chân phát hiện. Trong Thủy Nguyệt Kính Thiên với hắn mà nói. Những cái kia kỳ chân dị thảo cố nhiên chân quý. Nhưng linh tuyền cảnh yêu thú số lượng mới là để trước mắt hắn sáng lên. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Liền góp nhặt 13 viên nội đan phối hợp thiên hạt tán nhân. Khô nha thượng nhân đan điền. Vọt tới linh tuyền nhị trọng hậu kỳ vấn đề không lớn. Hơn nữa còn có một chút mặt khác bảo bối. Thí dụ như ngàn năm huyết nhân sâm cái này đại bổ khí huyết đồ vật. Thậm chí trên bản đồ ghi chép. Ngay cả tu luyện viên mãn thái huyền chi thủ cần thiết vạn tái không thanh cùng thiên nhãn bồ đề đều có. Với hắn mà nói thật sự là lớn tin tức tốt. Nếu như ta có thể trong này tu đến linh tuyền tam trọng. Cũng đem thái huyền chi thủ luyện thành. Coi như vẫn không giết được Quảng Nguyên. Tối thiểu ngang tài ngang sức không có vấn đề đến lúc đó. Ta liền làm tiếp các loại nhiệm vụ. Không ngừng chém giết âm sát giáo. Trúc Sơn giáo. Bách độc môn đệ tử chân truyền. Thậm chí là chân truyền trưởng lão. Nếu như chân long thánh địa có người nào muốn chịu chết. Một khối giết chết không ngừng thôn phệ đan điền luyện công. Tranh thủ trong vòng 1 năm. Vọt tới linh tuyền ngũ trọng. Chân long chiến đến lúc. Vọt tới linh tuyền lục trọng. Giết chết Quảng Nguyên về sau. Đem mục tiêu khóa chặt đến trên người lạ tử tiêu. Đuổi tại hồng long hạc xuất quan trước. Giết hắn. Tô Chân càng nghĩ càng kích động. Nếu dựa theo hắn tưởng tượng tiến hành tiếp. Có thể đuổi tại hồng long hạc xuất quan trước. Đem hắn tất cả nanh vuốt đều giết chết. Chuyên tâm đối phó hồng long hạc là được. Cơ hội bày ở trước mắt ta. Có thể hay không bắt lấy liền nhìn ta Tô Chân hít sâu một hơi. Sau đó xuất cung điện. Cùng An Tôn hướng xuống một cái mục đích tiến đến. Mục tiêu ngưng vụ nhai. Thủy Mạn Kim Sơn. Nương theo một tiếng quát mắng. Một cỗ xanh thắm rét lạnh lũ lụt. Từ trên trời giáng xuống. Đem một đám xấu xí sâu bỏ hết thảy chết đuối. Thủy Yên nhất nhanh nhanh chính mình thi triển một cái phòng ngự khí công về sau. Hướng phía trùng cốc chỗ sâu đi đến. Sau lưng 30 khỏa lơ lửng tiểu thủy cầu. Gào thét xuyên thẳng qua. Đem một vài không có chết đuối. Ý đồ công kích nàng sâu bỏ va chạm mà chết. Một đường cẩn thận từng ly từng tí. rốt cuộc đi vào một gốc tuyết bạch liên hoa trước. Khống chế dòng nước đem hắn đài sen nhẹ nhàng lấy xuống. Bỏ vào hộp ngọc. Lại đem tuyết bạch liên hoa cùng nhau thu vào chữ vật phù về sau. Thủy Yên Nhất rốt cuộc thở phào một cái. Trên mặt lộ ra khẽ cười, cho mặc dù tốn hao nửa năm qua thanh lý trùng cốc. Nhưng chỉ cần có thể hái được băng tuyết hàn liên tất cả đều đáng giá. Sen, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu. Loại thực vật này rất kỳ quái. Rõ ràng là nhất trắng tinh không tì vết. Hết lần này tới lần khác sinh trưởng ở nước bùn đầm lầy bên trong. Giống như là khối này trùng cốc. Có thể nói là Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong dơ bẩn nhất địa phương một trong. Liền sinh trưởng một gốc băng tuyết hàn liên. Băng tuyết hàn liên có thể luyện chế các loại chân quý đan dược. Vẹn vẹn như thế một gốc. Bù đắp được 2-3 kiện linh khí. Là Thủy Yên Nhất tiến vào bí cảnh về sau. Thu hoạch lớn nhất. Hôm qua ta còn tại Tàn Hoa Đảo nhìn thấy một thanh trên phẩm cấp tốt linh kiếm. Đáng tiếc có một gốc thành tinh dây leo thủ hộ lấy. Nhìn xuống đất bên trên hài cốt. Liền biết giết không ít đệ tử chân truyền. Đành phải tránh né mũi nhọn, nếu như Vạn Tượng Tông, Man Lực Tông, Thiên Kiếm Phái liên minh không phá. Không có tự giết lẫn nhau mà nói. Chỉ là Thủy Nguyệt Kính Thiên đi đâu không được. Giống như là gốc kia thành tinh dây leo. Nàng tin tưởng Tô Chân chỉ cần tế ra khí huyết thiên khuyên. Một chút là có thể đem nó đánh trọng thương ngã gục. Nhưng là nếu như sự thật lại là Vạn Tượng Tông ngay tại tự giết lẫn nhau. Cũng không biết Khương Cương cùng Tô Chân ai thắng ai thua. Thủy Yên Nhất nhẹ giọng thở dài một tiếng. Không còn quan tâm vấn đề này, phủ cận vài chỗ đều mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn đi qua. Về phần một chút chưa mở động phủ. Di tích. Ta một thân một mình không muốn mạo hiểm. Cứ dựa theo trên bản đồ đã xác minh địa phương đi. Kế tiếp mục đích là ngưng vụ nhai. Nói lái một đóa tường vân, hướng phía ngưng vụ nhai phương hướng bỏ chạy. Một khối không chút nào thu hút mặt đất. Đột nhiên nổ tung. Lộ ra một cái đen kịt địa động. Địa động bên trong một thân ảnh đột nhiên vọt đến trên mặt đất. Nhìn lên dung mạo rõ ràng là Bách Độc Môn chân truyền đệ tử Vô Pháp. Vô Pháp mãnh liệt ho khan hai tiếng. Trên mặt hắc khí thiếu đi mấy phần. Trắng bệch nhiều một chút. Hắn lấy ra một viên đan dược sau khi nuốt vào. Sắc mặt mới thoáng tốt một chút, đáng chết phần hương giáo. Tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên liền cường sát huyên đệ của ta hai người. Chúng ta am hiểu độc công. Chính diện chiến đấu lại là nhược điểm thời khắc mấu chốt. Hay là để liều mạng tự bảo đan điền. Dùng suốt đời khí độc chết nhật nguyệt song tôn. Nhưng hắn vĩnh viễn chết rồi. Mà lại ta còn thủ thương không nhẹ. Vô Lạc Pháp trong mắt là điên cuồng cừu hận. Nhật nguyệt song tôn cảnh giới vốn là cao hơn bọn họ. Chính diện đón đánh. Kiên trì không đủ trăm chiêu liền xuất hiện bại huống. Thời gian dần trôi qua không thể nghịch chuyển. Hắn cũng bị Đại Nhật Như Lai tình thế diễm đốt thành trọng thương. Mắt thấy hai người đều muốn chết. Thời khắc sống còn là vô thiên tự bảo đan điền. Dùng đầy người khí độc. Độc chết Nhật Nguyệt song tôn. Hắn mới tính sống sót một cái mạng. Thế nhưng tổn thất nặng nề. Chờ sau khi rời khỏi đây. Đang cùng phần hương giáo từ tính sổ sách Vô Pháp trên mặt dữ tợn qua đi. Hướng phía bốn phía đại lượng ta sợ bị những người khác thừa lúc vắng mà vào. Hoảng hốt chạy bừa tìm một chỗ liền bế quan chữa thương. Ngay cả cụ thể ở đâu cũng không biết, nơi phía trước cái kia tựa như là ưng truy giản. Thông qua ngay phía trước, một khối đột xuất ở trên núi tựa như diều hâu đầu nham thạch. Đã đoán được trước mắt vị trí. Sau đó có chút suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên. Ưng truy giản cách đó không xa. Chính là ngưng vụ nhai. ngưng vụ nhai bên trên mọc ra vân hải vụ ẩn hoa, là trị liệu nội thương thánh phẩm. Dù là không tinh luyện, ăn sống đều có vô cùng chỗ tốt, ta hiện tại thương thí chưa lành. Đi trước hái một gốc vân hải vụ ẩn hoa vô pháp lúc này khởi hành. Khống chế cuồn cuộn hắc khí, độn hướng ngưng vụ nhai. Vô pháp khoảng cách rất gần, thời gian một chén trà, liền tới đến mục đích. Đây là một tòa mây mù lượn lờ, khói sóng mênh mông, tựa như nhân gian tiên cảnh vách núi. Trên sườn núi mọc đầy xanh ngắt ướt át tùng bách, còn có các loại kỳ hoa dị thảo. Trong đó có một loại rễ cây cùng lá cây cùng phổ thông thực vật giống nhau, nhưng đóa hoa lại là một đoàn tiểu vân màu thực vật là chân quý nhất. Mà vô pháp vận khí rất tốt, vừa tới ngưng vụ nhai không lâu, liền thấy được một gốc dạng này hoa. Vân hải vụ ẩn hoa. Vô pháp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng liền muốn khai thác. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi xa có người phi độn mà đến. Ngưng mắt nhìn lại về sau, phát hiện là một cái như nước khuynh thành mỹ nữ, Vạn Tượng Tông Thủy Yên Nhất. Vô pháp nhận ra người đến, bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng chờ hắn phát hiện chỉ có Thủy Yên Nhất phía sau một người, đại não có chút chuyển động dưới, một cái to gan độc kế liền leo lên. Trong mắt lóe âm hiểm quang trạch, hướng cái này gốc vân hải vụ ẩn hoa lá cây rót vào một chút đen tuyền tinh khí về sau, trốn đến nơi xa, nín thở ngưng thần, đình chỉ vận chuyển chân khí, hóa thành một đoạn cây khô chờ lấy Thủy Yên Nhất đến. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 258 đánh giết vô pháp. Thủy Yên Nhất ngự không mà đến, dìm xuống tường vân, rơi xuống ngưng vụ nhai. Nàng đầu tiên là hướng phía bốn phía dò xét một phen, xác định không ai về sau, mới bắt đầu tìm kiếm lên vân hải vụ ẩn hoa. Mà lại rất nhanh liền thấy được bị vô pháp từng giở trò cái kia một gốc. Vận khí không tệ đâu. Thủy Yên Nhất mỉm cười đưa tay đem hắn hái xuống, bỏ vào trong hộp ngọc. Còn không đợi tiếp cận hộp ngọc, nàng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, e ngại xà hạt giống như đem vân hải vụ ẩn hoa ném tới trên mặt đất. Mà lúc này, một khối màu đen như mở ra mực nước, thuận nàng ngón trỏ tay phải cấp tốc khuyết tán, mắt trần có thể thấy lan tràn nửa cái bàn tay. Thủy Yên Nhất biến sắc, vội vàng lấy ra giải độc đan nuốt, đồng thời vận chuyển Hạo Miêu Yên Vân đại pháp bước độc. Có thể chất độc này thực sự bá đạo, đừng nói trừ độc, ngay cả ngăn chặn khuyết tán cũng không thể, vẹn vẹn chậm lại tốc độ mà thôi. Mực nước giống như độc tố, chính chậm rãi xâm chiếm toàn bộ tay phải trưởng. Thủy Yên Nhất sầm mặt lại. Lúc này, một đạo âm trầm cười tà liền từ bên cạnh thương tùng đằng sau vang lên, không cần uổng phí tâm cơ. Đây là ta vất vả luyện chế thực cốt độc, một khi nhiễm, cho dù là linh tuyền ngũ trọng cũng không phải bỏ mình đạo tiêu, thất trọng không chết cũng phải lột ra. Nhìn người tới Thủy Yên Nhất tâm trầm lợi hại hơn. Trước đó không lâu nàng còn hướng Tô Chân giới thiệu, nói vô pháp vô thiên hai huyên để cảnh giới không cao, nhưng một thân độc công suốt thần nhập hóa. Lần trước phần hương giáo hai cái đệ tử liền chết thảm trong tay bọn hắn. Đụng phải đằng sau nhất định phải cẩn thận. Người chúng chiêu là chính mình. Thực cốt độc giải dược chỉ có ta có. Nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Vô pháp nở nụ cười âm u. Phần hương giáo cái kia hai cái phế thải, dẫn đến ta tổn thất nặng nề. Vô thiên đều đã chết, ta một người muốn tại Thủy Nguyệt Kính Thiên tiếp tục chờ đợi cũng không dễ dàng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp ta dò xét những cái kia chưa từng khai thác địa huyệt, mộ, động phủ, ta cam đoan cho ngươi giải dược. sau đó đợi đến cuối cùng một ngày lại giết ta. Như ngươi loại này đại mỹ nữ, ta làm sao có thể bỏ được giết, nói không chừng chúng ta cùng một chỗ hơn 20 ngày. Còn có thể sinh ra tình cảm. Đến lúc đó ngươi liền khóc hô hào cùng ta sẽ bách độc môn. Làm ta xong tu chi nữ vô pháp âm trầm cười nói. Thủy Yên Nhất hừ lạnh một tiếng. Mắt nhìn đã lan tràn tới cổ tay độc tố. Biết lại không chiến đấu. Liền phải khoanh tay chịu chết. Cho nên trực tiếp thúc ra 30 khỏa thủy cầu. Gào thét lên hướng vô pháp vọt tới. Giết ngươi một dạng có thể được đến giải dược. Thủy Yên Nhất đem Hảo Miêu Yên Vân Đại Pháp thúc đến cực hạn. Phảng phất cả người tan vào ngưng vụ nhai. Phiêu miêu khó tìm tung tích. Trong vách núi bốn phía phiêu đáng nàng vậy rất tốt nghe. Cũng rất thanh âm băng lãnh. Ngũ độc xuyên tâm trường. Vô pháp hai tay ngay cả đập. Phanh phanh phanh đem thủy cầu hết thảy đánh nổ. Nhưng bởi vì vận dụng chân khí. Khiến cho thương thế hắn tái phát. Sắc mặt trắng bệch mấy phần. Ẩn tiến trong mây mù Thủy Yên Nhất. Nhìn ra điểm ấy. Ngươi nguyên lai có thương tích trong người. Vậy ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định, nói trong mây mù mấy đầu nước liên xuyên ra. Quấn quanh hướng vô pháp. Chợt nhìn. Tựa như là trong mây mù xuất hiện thật nhiều đầu thủy xà. Bách độc phá trướng công. Vô pháp gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân hắc khí tuôn ra. Hóa thành nồng đậm đám mây độc. Đem nước liên nhuộm thành màu đen, ta có thương tích trong người. Cũng không bằng ngươi chúng thực cốt độc. Thực cốt độc khuyết tán tốc độ nhanh chóng. Căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngươi bây giờ nửa cái cánh tay cũng không thể động a. Trả lời hắn là một cây quấn về cái cổ nước liên. Vô pháp một trường đánh tan. Nhưng khiên động đến thương thế. Khiến cho sắc mặt hắn lần nữa trắng bệch mấy phần. Khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Hắn lấy tay lưng xoa xoa. Một mặt dữ tợn nói, nếu không phải ngươi chúng thực cốt độc. Ta còn thực sự đánh không lại ngươi. Tu độc công chính diện năng lực chiến đấu hoàn toàn chính xác kém một chút. Nhưng hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại có một đạo nước liên đánh tới. Vô pháp một trường đánh tan, nhưng lần này khiên động thương thế lợi hại hơn, trực tiếp để hắn cuồng phúng một ngụm máu lớn. Máu tươi đen ngòm, có một giọt tan vào nước liên. Nhưng Thủy Yên Nhất khổ vì ngăn chặn thực cốt độc. Không có chú ý tới. Tiếp tục đem nước liên thu hồi. Chờ khoảng cách thân thể còn lại không đến 10 mét thời điểm. Mới phát hiện đạo này nước liên đoạn trước đã đen như mực. Nàng vội vàng muốn chặt đứt đối với nước liên khống chế. Nhưng ở tác dụng của quán tính dưới. Nổ tung hắc thủy. Hay là hướng nàng thân thể vẩy xuống mà đến. Mắt thấy là phải bị xối bên trong. Chúng thực cốt độc lại xối mảnh độc thủy này. Không chết cũng khó khăn. Vô pháp phảng phất đã thấy Thủy Yên Nhất. Chúng độc ngất. Cho dù người bài bố bộ dáng. Trên mặt lộ ra nhe răng cười âm hiểm, cười để cho ngươi nghe lời ngươi không nghe. Đợi chút nữa đem ngươi luyện thành hình người độc cổ. Nhìn ngươi còn có nghe hay không ta nói. Màu đen độc thủy vung vãi mà tới. Thủy Yên Nhất liền bị xối bên trong. Trên mặt nàng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà đúng lúc này. Một đạo màu vàng quyền cương từ bên tai gào thét mà qua. Oanh đến hắc thủy bên trên. Oanh một tiếng trầm đục. Tất cả hắc thủy đều bị quyền cương bốc mở ngoặt tròn, phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn hơi rơi. Trước mắt khôi phục thanh tịnh sạch sẽ. Ai cứu được ta? Thủy Yên Nhất quay đầu nhìn lại. Mà chính hướng về phía Thủy Yên Nhất vô pháp. Vừa hay nhìn thấy phát ra quyền cương người là ai. Ngay cả nửa điểm chần chờ đều không có. Cơ hồ chính là bản năng lái một đoàn mây đen liền chạy. Đáng tiếc, hắn muốn chạy, cứu người người không muốn để cho hắn chạy. Tới liền lưu lại đi. Cách nào đều không cần đi bá. một đôi quấn quanh lấy đảo đảo lôi đình cánh chim màu trắng, đang cứu người người phía sau nở rộ. Theo nhẹ nhàng lói lên, hắn hóa thành một đoàn lôi quang trong nháy mắt biến mất. Chợt, không trung liền nhớ tới liên tiếp lôi bảo thanh âm, độn tốc lôi âm. Đây là nói độn tốc đạt tới cực hạn, sinh ra lôi minh gào thét, là so âm bảo mạnh gấp trăm lần tồn tại. Làm sao có thể? Vô pháp hãi nhiên thất sắc, sợ vỡ mật, không thể tin được người kia còn có loại này siêu cấp độn tốc. Trên tư liệu không phải viết, hắn chỉ là linh tuyển nhị trọng, nắm giữ chưa từng viên mãn linh cấp khí công thái huyền chi thủ, đồng thời còn là cái rất lợi hại thể tu, cũng có được tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên. Vì cái gì không có người đề cập qua? Hắn còn có loại này độn tốc, chiến lực của hắn phối hợp loại này độn tốc, Thủy Nguyệt Kính Thiên Vu tám bên trong ai còn là đối thủ của hắn, bị hắn chia để trị, từng cái đánh giết, căn bản không thể tránh né. Vô pháp trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn tưởng tượng không ra, một cái linh tuyền nhị trọng gia hỏa sao có thể toàn diện đến loại trình độ này. Hắn đã đánh giá rất cao đối phương. Đối phương vừa xuất hiện, hắn không cần suy nghĩ liền chạy. Đủ để chứng minh coi trọng có thể, dù là như vậy, tại đối phương độn tốc lôi trước mặt mơ, tất cả đều lộ ra buồn cười như vậy. An nghỉ nơi này đi. Cứu người người kiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt vô pháp. Một cái thái huyền chi thủ, đem hắn đầu đập nhão nhọt, không đầu thân thể hướng phía dưới rơi đi. Mà cứu người người thuận thế diễn hóa một cái chân khí đại thủ, đem hắn bắt lấy, mang về ngưng vụ nhai. Sau đó đem nó chứ vật phù gỡ xuống, hướng Thủy Yên Nhất chuyển tới sư tỷ, nhìn xem có hay không giải dược. Cứu người người chính là Tô Chân, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm. Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 259 chia binh hai đường. Vô pháp tình báo sai lầm, dẫn đến hắn vẫn lạc Thủy Nguyệt Kính Thiên. Trên thực tế lấy thực lực của hắn, dám ra tay đối phó Thủy Yên Nhất, tại đụng phải Tô Chân một khắc này, kết cục đã nhất định. Từ hắn trên thi thể lấy chữ vật phù đưa tới, Thủy Yên Nhất không lo được giật mình Tô Chân vì sao tới đây, cũng không lo được giật mình cái kia độn tốc lôi âm là chuyện gì xảy ra. Vội vàng tiếp nhận chữ vật phù, linh thức đắm chìm đi một sợi, tìm kiếm ra một bình viết thực cốt đan giải dược cái bình. Lấy hết mana sắc dược hoàn ăn vào trong bụng, dược lực tầng tầng hóa tan, giống như hồi xuân đại địa, lan đến gần toàn bộ cánh tay phải. Trên cánh tay phải mực nước sắc độc tố bắt đầu dần dần biến mất. Thủy Yên Nhất giải độc hoàn tất, nhưng nó tinh khí thần nghiêm trọng bị tiêu hao, lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Sư tỷ nếu mệt mỏi, ngay tại này nghỉ ngơi, ta cùng sư huyên tìm kiếm một chút Vân Hải vụ ẩn hoa, sẽ không rời đi ngưng vụ nhai. Có chuyện gì hô một tiếng là được. Tô Chân sông Thủy Yên Nhất nói một phen về sau, nhìn xem người sau khoanh chân trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn liền cùng An Tôn tìm khắp tứ phía lên Vân Hải vụ ẩn hoa. Ngưng vụ nhai có hai cách đặc điểm. Một, diện tích không lớn. Hai, không có yêu thú. Loại tình huống này, chỉ cần Thủy Yên Nhất lên tiếng, Tô Chân thi triển lôi đình chi dực, có thể trong nháy mắt chạy về cứu viện. Tại Thủy Nguyệt Kính Thiên cách này một mẫu ba phần đất bên trên, không có người nào có thể đột phá hắn bảo vệ ngưng vụ nhai. Ba nén hương sau, Tô Chân cùng An Tôn tìm kiếm hoàn tất, trung thu thập được bốn đóa Vân Hải vụ ẩn hoa. Trở về gặp Thủy Yên Nhất còn không có từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, liền cùng An Tôn ngồi vào cách đó không xa vách đá bên trên. vì nàng hộ pháp đến một lần cảm tạ Thủy Nguyệt Kính Thiên bên ngoài. Nàng cẩn thận giới thiệu thập đại thế lực đệ tử thứ hai hướng về phía Tình Nghĩa đồng môn. Rất rõ ràng Thủy Yên Nhất cùng Khương Cương không phải cùng một loại người. Dù là lúc ấy nàng không có ra tay giúp chính mình, nhưng chỉ vẹn vẹn hướng về phía nàng không giúp Khương Cương cũng đầy đủ. Đệ tử chân truyền bên trong, dám không đứng Hồng Long Hạc một đội có ai? Thủy Yên Nhất làm đầy đủ. Mà tại hộ pháp trong quá trình, An Tôn cùng Tô Chân nói chuyện với nhau, sư đệ thật đúng là mỗi ngày đều có thể làm ta cảm giác mới mẻ. Vốn cho rằng hai ngày này gặp ngươi miêu sát yêu thú đã đủ khoa trương, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng lợi hại như vậy. Độn tốc ta nhìn bề ngoài hình cùng Hạc Chi Dực rất giống, nhưng có lôi đình quấn quanh, chẳng lẽ lại là Hạc Chi Dực biến chủng? Tô Chân gật gật đầu. Ta tại Tán Tu Chi Thành có kỳ ngộ, đạt được một môn khí công Đại Dung Lô, có thể dung luyện rất nhiều khí công, là một môn thần thông. Mười vương sơn vương phần huyền diệu, vừa rồi đôi cánh kia bị ta đặt tên là Lôi Đình Chi Dực, là Hạc Chi Dực cùng mười mấy loại khí công khác dung hợp đi ra. Đối với An Tôn, hắn ngoại trừ bất tử huyết mạch bên ngoài, mặt khác đều không có tất yếu giấu riêng. Dung luyện khí công, khí công. An Tôn lộ ra kinh sợ. Không sai, sáng tạo khí công này Cửu Anh Thượng Nhân là cái kỳ tài. Quả thực là đem luyện đan thuật cùng khí công kết hợp đến một khối, bất quá khí công Đại Dung Lô là cái bán thành phẩm, tỷ lệ thất bại kỳ cao, còn dễ dàng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Ta bởi vì có những vật khác hộ thân, ngược lại không để ý. Nhưng không để nhị sư huyên đi tu luyện, dù là hiện tại dung hợp đi ra Lôi Đình Chi Dực, nếu không phải ta khí huyết hùng hậu, trình độ vượt qua yêu thú, làm theo không thể thi triển. Tô Chân nói ra, không phải mỗi người đều có bất tử huyết mạch. An Tôn như đụng phải đan điền bắn nổ vấn đề, hắn cái này con đường võ đạo chấp nhận này kết thúc. Nếu mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn, sư để nói không thích hợp ta, cái kia tất nhiên không thích hợp. Nhưng nguy hiểm như vậy mà nói, ngươi cũng cẩn thận. An Tôn ngược lại không hoài nghi Tô Chân tư tàng. Hắn ngay cả âm ma đại cầm nã thủ loại này linh cấp khí công đều đưa tặng, sẽ còn quan tâm mặt khác. Nếu nói không thích hợp, vậy khẳng định chính là không thích hợp. Đúng rồi, sư huyên mấy ngày nay âm ma đại cầm nã thủ tiến triển như thế nào? Tô Chân hỏi. Luyện hóa hơn 400 cái áp dược, miễn miễn cưỡng cưỡng tính sờ đến cánh cửa đi. An Tôn tay phải chiều vân biển nắm vào trong hư không một cái, một cái hắc khí cuồn cuộn chân khí cánh tay liền lấy hắn cánh tay phải làm căn cơ, ở trên không cấp tốc khuyết tán mà thành, hóa thành một cái hắc khí đại thủ chụp vào biển mây sương mù. Tuyệt khí đại thủ nắm lấy sương mù màu trắng về sau, sương mù lập tức biến thành màu đen. Ngắn ngủi mấy ngày có thể sờ đến một môn linh cấp khí công cánh cửa, rất tốt. Bất quá mấy ngày thời gian liền tiêu hao hơn 400 áp dược, chỉ sợ sư huyên dự trữ còn chưa đủ lấy trèo chống đến nhập môn. Nhưng không quan hệ, huyết sát vương cùng độc sát vương đều tại Thủy Nguyệt Kính Thiên, đến lúc đó ta đánh chết bọn hắn, đoạt rơi trong tay bọn họ tất cả áp dược. Tô Chân thái độ phong khinh vân đảm, giống như đang nói, ngươi lương thực không đủ, ta liền đi nhà khác cho ngươi đào hai muôi. Ngại ít mà nói, trực tiếp đánh chết bọn hắn, đem lương vạc cho ngươi kháng tới. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau, đột nhiên một đạo anh tiếng vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, Thủy Yên Nhất từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hé miệng, phun ra một đạo ô uế chọc khí, tinh thần thuận tiện rất nhiều. Sư tỷ tỉnh, Tô Chân nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Thủy Yên Nhất đầu tiên là sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại. Bận biểu xông Tô Chân cùng An Tôn thi cái vạn phúc lễ đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Chúng ta đồng xuất một tông, không cần khách khí. Tô Chân từ chữ vật phù bên trong lấy ra một đóa Vân Hải Vụ Ẩn Hoa. Dùng chân khí hư không đưa tới ta nhìn sư tỷ khí sắc còn không phải rất tốt. Liền đem bụi linh thảo này ăn vào. Vân Hải Vụ Ẩn Hoa tương truyền có hiệu quả. Dù là không tinh luyện hiệu quả cũng là thượng giai. Cái này quá lãng phí. Thủy Yên Nhất có chút chân tay luống cuống. Nàng vừa định hỏi Tô Chân vì sao tới đây. Khương Cương bọn hắn lại là như thế nào. Kết quả còn không có há mồm. Người ta một đóa Vân Hải Vụ Ẩn Hoa đã đưa tới. Tô Chân lắc đầu. Thần sắc đạm mạc, cho dù tốt linh thảo cũng là lấy ra chữa bệnh. Không quan trọng sống không lãng phí. Huống chi bên ngoài còn có mười mấy người. Không phân ngày đêm. Không ngại cực khổ cho chúng ta ngắt lấy. Nghe lời này, An Tôn cùng Thủy Yên Nhất đồng thời nhìn Tô Chân một chút. Mà cái sau thần sắc như thường. An Tôn cùng Thủy Yên Nhất trong lòng thì giống như là đậu ngũ vị bình. Ngọt bùi cay đắng mặn. Ngũ vị đều đủ. Không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Tại từ chối thì bất kính tình huống dưới. Thủy Yên Nhất tiếp nhận Vân Hải Vụ Ẩn Hoa. Nuốt vào trong bụng. Lập tức tinh khí thần bổ sung viên mãn không nói. Còn hơi có tăng lên. Lúc này mới bắt đầu giao lưu. Một phen nói chuyện với nhau dưới. Biết được Thủy Yên Nhất một người độc hành. Nguy cơ trùng trùng. Liền đề nghị ba người cùng một chỗ hành động. Nhưng lúc này. An Tôn đột nhiên nói ra, kỳ thật thông qua cái này vài liền phát hiện. Sư đệ có rất nhiều địa phương có thể đi. Thí dụ như dưới mặt đất đại mộ. Vách núi đồng phủ các loại. Nhưng bởi vì chiếu cố ta không cách nào phân thân. Ở đây ta liền mặt dày xin mời sư tỷ mang ta cùng một chỗ. Đụng phải nguy hiểm loại hình. Ta có thể làm đầy tớ. Tô Chân nhíu mày. Vừa muốn mở miệng, An Tôn lần nữa nói ra, ta còn biết sư để sớm muộn muốn cùng Khương Cương, Địch Vân, thậm chí huyết độc nhị sát vương triển khai kịch đấu. Mà ta khi đó tất nhiên là vướng víu, không bằng sớm một chút rời đi. An tâm hái thuốc, tâm bảo, qua hết cái này 30 ngày, đó cũng không phải vấn đề. Tô Chân nói ta chỉ cần lại tích xúc một chút đồ vật. Liền có thể đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Đến lúc đó miêu sát tất cả. Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong không ai có thể thương tổn được các ngươi. Hắn hiện tại thu thập yêu thú nội đan cùng đan điền. Đã 7-8 phần. Lại trải qua thêm thời gian 7-8 ngày. Đụng đủ hơn 50 khỏa. Liền có thể nhất cổ tác khí vọt tới linh tuyền để tam trọng. Đến lúc đó thật sự là mưu sát tất cả. Nhưng An Tôn không biết hắn ý nghĩ này. Cho là mình hơi có vẻ vướng víu. Liền quyết tâm cùng Thủy Yên Nhất một đội. Mà cái sau vừa mới gặp một cái đại nhân tình. Lúc này nói cái gì đều được ứng với. Hai người liền chủ động muốn thành lập đội ngũ. Kỳ ngộ đang ở trước mắt. Không thể không có bắt. Về phần ta có Thủy Yên Nhất sư tỷ trợ giúp. Chỉ cần không tìm phiền phức. Không có việc gì. An Tôn giải quyết dứt khoát. Nếu như ngươi nhất định phải cùng Khương Cương quyết chiến sinh tử mà nói. Ta cùng An Tôn sư để đơn độc rời đi không phải chuyện xấu. Thủy Yên Nhất cũng nói. Tô Chân vốn định tiếp tục thuyết phục. Nhưng ngẫm lại hai người nói không phải không có lý, liền đồng ý xuống tới. Hôm sau, sáng sớm, ba người mỗi người đi một ngả. Tô Chân hướng phía dưới mặt đất cổ mộ bỏ chạy. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 260 dưới mặt đất đám cổ mộ. Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong kỳ ngộ rất nhiều, trong đó nổi danh nhất một cách đơn giản là dưới mặt đất đám cổ mộ. Tại núi non trùng điệp bên trong dãy núi, có vô số mộ, có văn nhân mặt khách, có vương công quý tộc, có linh tuyển tu sĩ, còn có trong truyền thuyết siêu cấp đại năng. Theo dãy núi bên dưới mộ càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả thành một cái thật lớn đám cổ mộ. Bên trong kỳ ngộ nhiều đếm mãi không hết. Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra mấy trăm năm, trên mặt đất di tích sớm bị vơ vét vô số lần, duy chỉ có đám cổ mộ không có. Vừa đến, đám cổ mộ to lớn, mấy trăm ngôi mộ mộ bọc tại cùng một chỗ, cùng mê cung một dạng. Cho dù là đệ tử chân truyền, muốn tại ngắn ngủi trong 30 ngày tìm khắp tất cả cổ mộ là si tâm vọng tưởng. Thứ hai, đám cổ mộ nguy hiểm, bởi vì mộ thành lập quá nhiều. Phong thủy học thượng thuộc về long xà giao hội, âm mạch tương xung, thời gian lâu dài liền sẽ có một chút cổ mộ phong thủy dần dần làm hỏng, sinh ra si mị võng lượng, mà theo một đầu sinh ra rất nhanh sẽ truyền nhiễm tiếp theo đầu. Lâu ngày về sau, toàn bộ dưới mặt đất đám cổ mộ thành cương thi, khô lâu, áp dụng, oan hồn đại bản doanh. Trong đó không thiếu thoát thai cảnh, linh tuyền cảnh lớn tinh quái. Nghe nói có đã vượt qua linh tuyền ngũ trọng. Loại tình huống này, dám mạo hiểm nhưng xâm nhập rất ít, mà Tô Chân chính là một cái trong số đó. Một mảnh xanh tươi tốt thanh sơn dưới chân, một đảo bạch quang cao tốc độn đến. Chỗ đi qua không khí bị mang theo một đảo toàn hoa chảy, cào đến phía dưới cây cối ngã lệch, nham thạch thổi cút. Theo bạch quang ngừng đến thanh sơn dưới chân về sau, quang mang dần dần tán đi, hiển lộ ra một cái hình người tới. Này thanh niên mày kiếm mắt sáng, có chút đẹp trai, chính là Tô Chân. Dưới mặt đất đám cổ mộ trăm năm qua bị khai thác cũng không nhiều, ta không muốn đi có người đi qua đường, liền từ tọa này vắng vẻ mộ đi vào. Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng xuống mặt phóng đi. Một đạo quyền cương thoát thể mà ra, gào thét lên vọt tới bị rêu xanh cùng dây leo bao trùm cửa mộ. Đá vụn vẩy ra, nặng nề cửa đá bị Tô Chân một quyền đánh ra, chợt một cỗ mang theo mùi hôi thối ẩm ướt khí lưu thổi đi ra. Tô Chân ngừng thở, tránh nhập trong huyệt mộ, vận khởi băng xương linh đồng, mờ tối mộ địa. Ở trong mắt Tô Chân lập tức rõ ràng, ngay cả mộ thất trên vách tường, những cái kia sớm đã pha tạp bích họa, đều có thể nhìn ra cái đại khái. Lập tức lại bắt đầu dần dần hô hấp mục nát ẩm ướt không khí, cùng sử dụng các mô thổ tức đem có hại thi độc hết thảy luyện hóa hết. Các mô thổ tức từ chân chính tu thành về sau, một lần cũng chưa dùng qua, nhưng bình thường Tô Chân không ít lần dưỡng nó. Hiện tại nó thể tích không thay đổi, nhưng tính chất càng thêm tinh thuần, phảng phất là một viên không có chút nào tạp chất độc đan. Chỉ cần phun ra, liền có thể cho địch nhân tạo thành không tưởng tượng được tổn thương. Giống như một đầu cường đại độc hệ yêu thú, phun ra nội đan tự bảo. Tại một ít trình độ bên trên, là Tô Chân chính mình dưỡng kiếm thuật. Hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện căn này mộ thất thuộc về tự nhiên rách nát, hoàn toàn chính xác không có người tới qua. Tô Chân liền yên tâm hướng phía chủ thất đi đến. Chủ trong phòng có một cỗ quan tài đá. Trừ cái đó ra, gian phòng bốn phía còn trưng bày một chút ứng dụng vật. Trên giá sách cũng có chút thẻ tre, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, đều đã mục nát không chịu nổi. Nhẹ nhàng đụng một cách liền biến thành cho bụi, duy nhất ngoại lệ là góc tường người tượng mặc trên người một thân áo giáp. Dù là tại ẩm ướt dưới mặt đất chôn giấu không phải trăm ngàn năm, vẫn như cũ bảo trì sáng loáng, chất liệu bất phàm. Dựa theo tiêu chuẩn đây cũng là thượng đẳng bảo khí. hơn nữa nhìn tạo hình, tựa như là trong quân đội chế thức áo giáp. Chẳng lẽ mộ chủ nhân hay là cái quan võ? Tô Chân lòng hiếu kỳ lên. Bởi vì trong phòng không có những vật khác nhưng nhìn. Tô Chân liền một tay bỏ vào nắp quan tài bên cạnh. Hơi dùng sức. Đem cái này nặng đến ngàn cân thạch quan đóng cho đẩy ra. Muốn nhìn một chút mộ trên người chủ nhân. Phải chăng mang theo một chút linh bảo. Kết quả nắp quan tài vừa mở ra. Một cỗ âm phong đột nhiên đánh tới. Theo sát lấy. Một cái làn da khô quắt. Móng tay dài ba tấc. Sắc bén như đao rượt trào. Từ trong quan tài dối ra. Xé hướng Tô Chân cổ họng. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, quyền trái oanh ra cùng rượu chảo đụng phải một khối. Tiếng va chạm vang lên. Xương cốt đứt đoạn tiếng vang lên. Sau đó còn có một tiếng rít chói tai. Nắp quan tài cũng bị triệt để tung bay. Một cái làn da khô quắt đen kịt. Tựa như thây khô. Móng tay sắc bén như đao cương thi nhảy ra. Thiết giáp cương thi. Tô Chân không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại này tương đương với tiên thiên cảnh cương thi. Hắn hiện tại một hơi liền có thể thổi chết. Mà đầu này thiết giáp cương thi hiển nhiên ý thức được địch nhân lợi hại. Nhảy cà tưng liền hướng mộ thất bên ngoài chạy tới. Không cần chạy trốn. Tô Chân tiện tay một kích. Đem hắn đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Sau đó mắt nhìn quan tài bên trong. Phát hiện chôn cùng vật vẻn vẹn chút vàng bạc châu báu về sau. Liền cũng không quay đầu tiến về kế tiếp mộ huyệt. Đám cổ mộ sở dĩ gọi đám cổ mộ là bởi vì dưới mặt đất mộ huyệt hoặc tương thông hoặc cách xa nhau không xa. Tô Chân ở cái này một cái, liền cùng một tóa khác, vẻn vẹn cách nhau một bức tường. Tô Chân một quyền đánh nát vách tường tiến vào một tóa khác. Đây là một tòa văn nhân mộ huyệt. Chôn cùng nhiều nhất là bút mực tranh chữ. Đáng tiếc theo niên đại xa xưa. Đều mốt meo hư thối. Liền ngay cả mộ chủ nhân đều hóa thành một cái du hồn. Tại mộ thất bên trong bốn phía du đãng. Đụng phải Tô Chân về sau. Bị siêu độ hoàng tuyển. Liên tiếp lại tiến vào mấy cái. Thu tập được duy nhất ra dáng cũng chỉ là một bản trung thừa khí công. Cũng may theo không ngừng xâm nhập. Cổ mộ phẩm cấp càng ngày càng cao. Đụng phải tinh quái cũng càng ngày càng mạnh. Ngay tại vừa rồi. Một cái cùng con rơi không sai biệt lắm thoát thai cảnh yêu thú. Nhào lăng lăng bay xuống muốn hút Tô Chân máu. Kết quả bị Tô Chân một quyền đánh nổ. Mà hắn chỗ trên hành lang, những cái kia pho tượng ngửi được mùi máu tươi về sau, vậy mà toàn sống lại. Đao thương búa diều hướng Tô Chân công tới. Nguyên lai like đây là chút vơ. Gơm. Bị cho rằng phong ấm tại này khô lâu tinh. Mặc áo giáp đứng ở trong hành lang. Chỉ cần ngửi được mùi máu tươi liền lập tức xuất thủ. Mỗi đầu khô lâu tinh đều là thoát thai ngũ trọng trở lên. Nhưng có thể đi vào thủy nguyệt kính thiên đều là linh tuyền cảnh. Cho nên có thể tưởng tượng bọn này khô lâu tinh hạ tràng. Mấy hơi thở về sau. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa liền triệt để tiêu diệt. Tiếp tục thâm nhập sâu. Đám cổ mộ tung hoành rối loạn cũng không biết đi tới địa phương nào. Nhưng chung quanh tinh quái đã tăng lên tới linh tuyền cảnh. Một đầu ngân giáp cương thi lao ra, một quyền đánh phía Tô Chân đầu. Thái huyền chi thủ. Màu đồng cổ trưởng cương trên không trung nhanh chóng thành hình. Gào thét lên chụp về phía ngân giáp cương thi đầu. Phát sau mà đến trước. Bịch một tiếng về sau. Người sau so bách luyện tinh cương còn sọ đầu cứng rắn. Vậy mà xuất hiện từng tia vết sạn. Mà ngân giáp cương thi công kích cũng là bị hóa giải. Sau đó Tô Chân đắc thế không tha người, từng quyền không ngừng xuất kích. Đầu này tương đương với linh tuyền nhất trọng, cùng Hoài Âm Vương một cấp bậc cương thi. Bị Tô Chân lấy nhục thân thực lực ngạnh sinh sinh oanh sát. mà nhìn xem nó còn miễn cưỡng hoàn chỉnh thân thể. Tô Chân giống như là nhớ ra cái gì đó, khóe miệng hơi vểnh lên về sau, đem hắn thu vào chữ vật phù. Lập tức nhìn mộ này trong đất đồ vật, trên giá sách ba khối ngọc giản hấp dẫn sự chú ý của hắn.